Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quê Cà Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong tập số 4 của bộ truyện Thỏa thuận hôn nhân. Bộ truyện này thì chắc chỉ khoảng tầm 7-8 tập thôi nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Dì Cần Đình, tôi biết là anh chán ghét tôi. Tôi cũng không yêu anh. Hôn nhân của chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một hồi hiểu nhầm. Cố An Hy nắm chặt tay dưới chăn nói từng chữ. Nếu như anh giúp tôi lấy lại Cố Thị, tôi sẽ thuyết phục ông nội để chúng ta ly hôn. Anh sẽ nhanh chóng cưới Mộ Tuyết của anh về Dịch ra. Dịch Cần Đình không hiểu vì sao khi nghe lời này của Cố An Hy, trái tim vô cùng khó chịu. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười lạnh. Cô đừng quên chúng ta có thỏa thuận. Một năm sau ly hôn. Tôi muốn ly hôn không phải là không có cách. Cố An Hy gật đầu, nén nỗi đau mỉm cười. Nhưng anh nghĩ trong thời gian này, ông nội sẽ bỏ qua Mộ Tuyết của anh à? Dịch Cần Đình, bản thỏa thuận cũ kia coi như hủy bỏ. Tôi không cần tiền và bất động sản của anh, cũng không nguyện ý leo lên giường của anh mà phải nhận lỗi. Cô hít vào một hơi rồi nói, ông nội cho tôi 30% cổ phần Thịnh Thế. Cái này anh cũng rõ không nhận sẽ không được. Bây giờ tôi thân cô thế cô, không có gia đình, không có người thân, nên anh đừng nghĩ tôi không dám làm cái gì. Gì cần đình, chỉ cần anh giúp tôi lấy lại Cố Thị, sau khi ly hôn tôi sẽ hoàn trả 30% cổ phần kia lại. Tiền và bất động sản đều không cần, tôi chỉ cần Cố Thị mà thôi. Tất nhiên anh đừng lo, chuyện chúng ta kết hôn vẫn như cũ, không để lộ cho ra người ngoài. Dì Cần Đình trầm mặc nhìn Cố An Hy, môi cô chợt nở nụ cười rất tươi, chỉ là ánh mắt không có cười. Không phải là anh rất yêu Mộ Tuyết sao? Để cô ấy ủy khuất đợi một năm sao? Chỉ cần lấy được Cố Thị, chúng ta sẽ lập tức ly hôn, không cần phải đợi một năm. Dì Cần Đình nghe Cố An Hy nói lấy được lợi ích để lập tức ly hôn, trong lòng đột nhiên tức giận. Cố An Hy, cô thật biết tính toán, lại không nhìn ra cô nhẫn tâm như vậy. Dù Cố Thanh Sơn có hèn hạ, cũng có công nuôi dưỡng cô, cô lại muốn đuổi cùng giết tận người nhà Cố. Cô thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Bất quá cô nói cũng đúng, cô ở bên cạnh tôi ngày nào càng khiến cho tôi ghê tởm cô ngày đó. Được, nhớ kỹ lời của cô nói, lấy Cố Thị cho cô, chúng ta sẽ nhanh chóng ly hôn. Đến lúc đó, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Dì Cần Đình không đợi Cố An Hy trả lời, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng cực kỳ tệ hại. Cô ta đang uy hiếp anh. Rõ ràng từ 3 năm trước anh đã biết cô không yêu anh. Tại sao khi nghe chính miệng cô thừa nhận, nội tâm của Dì Cần Đình như bị ai cào cấu? Trong phòng VIP, Lâm Tiêu ngồi nhìn Dì Cần Đình uống rượu. Trong phòng hôm nay không mờ nhạc, không có phụ nữ, không khí đặc biệt yên tĩnh. Qua nửa ngày, Lâm Tiêu vò đầu nói, Dịch Nhị lão, An Hy bị Cố gia đối như vậy, cô ấy muốn trả thù cũng không sai mà. Nhưng mà trong lúc tuyệt vọng lại tìm đến cậu, có phải là do cô ấy thích cậu không? Đầu óc của cậu có vấn đề à? Lâm Tiêu nhún vai, sao lại không thể? Trước khi hai người từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, cô ấy thích cậu thì có gì là lạ? Cậu đã quên năm đó cô ta đã làm những gì? Dì Cần Đình đen mặt đáp, chân mày cau chặt. Tôi nói lãng nhỉ? Lâm Tiêu thở dài, đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Đã qua bao lâu rồi, cậu canh cánh làm cái gì? Và lại, cậu cũng không có hỏi cô ấy lý do. Có lẽ là có chút hiểu nhầm. Dì Cần Đình hừ lạnh. Hiểu nhầm? Cậu cho là có khả năng đó hay sao? Lại nói lúc đó cô ta cũng không còn nhỏ nữa. Nếu thực sự có lý do thì sẽ đi tìm tôi để giải thích rõ ràng. Nhưng mà cô ta thì sao? Cô ta không nói một lời mà chạy ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc, cho đến tận bây giờ vẫn bày ra bộ dáng không có làm cái gì sai. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Dì Cần Đình lật tẩy. Lão nhị, cậu chính là trước kia yêu thích cô bé Tiểu Hy. Dì Cần Đình nghẹn một cái, sau đó tức giận nói, tôi thích cô ta. Lâm Tiêu, cậu bị bệnh à? Tôi thích cô ta, tôi thích ai cũng không thích cô ta. Cậu không thích cô ấy thì thôi, cần gì phải kích động. Sau đó tự tay chỉ vào chính mình. Lão nhị à, cậu biết tôi nổi danh là dạng gì, tôi nói cho cậu biết. Nếu trước kia cậu không thích cô bé Tiểu Hy, cậu sẽ không biểu hiện như vừa rồi. Hành vi của cậu chỉ là đang che giấu mà thôi. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi, mặt lạnh bật cười một tiếng. Tôi nhìn cậu tự phụ thông minh, trong mắt tôi chỉ là đáng chê cười. Lâm Tiêu nhún vai. Nhưng không phải An Hy đang làm theo những gì mà cậu muốn sao? Ly hôn, lấy lại cổ phần. Cô ấy chỉ muốn một cái cố thị, cũng không ảnh hưởng gì tới cậu. Cậu tức giận cái gì? Hay là cậu không muốn ly hôn với cô ấy? Dịch Cần Đình hừ lạnh. Sao anh phải giúp cô ta có được thứ cô ta muốn? An Hy cũng nói sẽ không động đến Mộ Tuyết. Cậu còn lo lắng cái gì nữa? Nhưng mà Cần Đình à, tôi thấy Mộ Tuyết rất tốt. Nhưng cậu có chắc rằng cậu yêu cô ấy không? Dịch Cần Đình hít mắt lại. Lâm Tiêu, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Lâm Tiêu nhún vai. Cần Đình, có thể cậu không biết, nhưng nếu như một người thực sự yêu một người thì sẽ không để xảy ra những việc như hiện tại. Nếu như cậu thực sự yêu Mộ Tuyết, đời này không phải cô ấy thì không được. Dù là ông nội có ép buộc ra sao, cậu cũng sẽ không kết hôn với An Hy. Anh muốn phản bác nhưng không biết nên phản bác ra sao. Anh thực sự không yêu Mộ Tuyết sao? Nhưng không phải đâu. Nếu không yêu thì tại sao mấy năm nay anh lại hẹn hò với cô ấy? Vì sao mấy năm nay chỉ lưu một mình cô ấy mà không tìm cô gái khác? Nhưng nếu là yêu, Dịch Cần Đình nghĩ tới chữ yêu, lại nghĩ tới bộ dáng của cô An Hy, trong lòng tràn đầy tức giận với bản thân. Cô An Hy xuất viện, Dịch Cần Đình cũng không xuất hiện sau hôm đó. Du Uyển đến đón cô. Việc chuyển giao cổ phần đã được Dịch Lão Gia Tử thực hiện nhanh chóng. Hiện tại cô chính là cổ đông của Thịnh Thế. Nghĩ đến hôm sau phải đến Thịnh Thế với một tư cách khác, cô liền cùng Du Uyển đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo mới. Trên đường đi, cố An Hy kể lại cho Du Uyển nghe chuyện của cố gia, cũng như thỏa thuận của mình và Dịch Cẩn Đình. Du Uyển kinh ngạc, chuyển sang xót xa. An Hy, cậu thực sự sẽ buông xuống đoạn tình cảm đó hay sao? Cố An Hy cười buồn. 3 năm trước, anh ấy không đến nơi hẹn. Lúc tớ đi tìm đã biết người nhị ca chọn là Mộ Tuyết. Đáng ra từ lúc ấy tớ đã phải buông xuống. 3 năm trốn tránh ở nước ngoài, tớ cứ ngỡ không gặp sẽ không buồn. Nhưng mà tình cảm nó cứ lớn lớn dần lên. Quay về Hải Sơn, vì hiểu nhầm nên tớ và nhị ca trở thành vợ chồng. Nhưng mà người anh ấy yêu vẫn là Mộ Tuyết. Anh ấy ghét tớ. Du Uyển, cậu nghĩ xem, tớ người ngoài buông xuống còn có thể làm gì được? Hiện tại tớ chỉ muốn lấy lại cố thị, muốn mẹ tớ được điều trị tốt nhất. Tớ đã mất hết tất cả, mất gia đình, mất tôn nghiêm, mất tình yêu, mất cả nhị ca. Du Uyển nắm chặt tay cố An Hy. Không, cậu còn có mình. Cố An Hy mỉm cười gật đầu. Đúng, vẫn còn có Du Uyển. Hai người đi mua sắm một ít quần áo mới. Du Uyển vừa rời đi toilet một chút, cố An Hy đứng ở bên ngoài liền nhìn thấy người không muốn gặp. Thì ra là đại tiểu thư của cố gia. Sao vậy? Gặp em gái lại thấy không vui à? Cố Thanh Tâm bước đến nói. Cố An Hy không đáp, cũng không nhìn cô ta. Chị à, em và Minh Hiên ca sắp đính hôn rồi, tiến tới sẽ kết hôn. Bà còn nói sau này cố thị là của em, chị không có phần. Nói rồi cố Thanh Tâm che miệng cười. Sao, cảm giác thật khó chịu phải không? Cô gả đi cũng không tốt, chồng của cô cũng không quan tâm đến cô, mà sau này cố thị cũng thuộc về tôi. Cố An Hy tức giận siết lấy lòng bàn tay. Cô cảm thấy cô có thể động vào cố thị được sao? Cố thị là tài sản một phần của mẹ tôi. Cô nghĩ tôi sẽ để cho phép cô chiếm lấy nó hay sao? Đừng có nằm mơ. Cố Thanh Tâm cười lên. Cố An Hy, cô có bị ngốc không? Dựa vào cô. Tôi nói cho cô biết, chờ tôi và Minh Hiên ca kết hôn, cố gia chỉ có thể mạnh mẽ hơn, và cô sẽ mất đi tất cả. Lúc đó cô chỉ có thể làm con chó vẫy đuôi bên cạnh Dịch Cần Đình, là một kẻ hèn mọn đáng thương. Du Uyển từ phòng vệ sinh đi ra, tình cờ nghe được câu cuối của cố Thanh Tâm liền tức giận, chỉ tay vào mũi của cố Thanh Tâm gầm lên. Con khốn, mẹ, mày gọi ai là kẻ hèn mọn đáng thương? Lúc này ở phía xa, Lâm Tiêu đang đi cùng với Dịch Cần Đình đi vào bên trong trung tâm thương mại. Không phải cậu rủ đi ăn cơm mà, vào trung tâm thương mại làm cái gì? Dịch Cần Đình hỏi. Tôi có người bạn mới mở nhà hàng trong này, mời đến ủng hộ. Lâm Tiêu nhe răng cười. Bạn? Bạn nữ à? Dịch Cần Đình cười khẩy hỏi. Vậy cậu nghĩ tôi sẽ có bạn hữu là nam nhân à? Nói xong, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Dây Cần Đình, lại nói tiếp. Cậu đương nhiên là ngoại lệ, cậu là tri kỷ của tôi. Dây Cần Đình cười lạnh không nói gì. Này, Lâm Tiêu bỗng nhiên chỉ một hướng. Cậu xem, bên kia hình như là An Hy, bên cạnh còn có Du Uyển. Nghe như vậy, Dây Cần Đình nheo mắt nhìn về phía Lâm Tiêu chỉ, đúng là cô An Hy và Du Uyển. Lâm Tiêu cau mày, xem ra đang không vui. Chúng ta đi qua xem một chút. Tôi nói sai à? Cô ta chính là hèn mọn đáng thương. Có chồng bị chồng xa lánh, cố thì cũng sẽ thuộc về tôi. Cô ta không hèn thì ai hèn? Chát. Âm thanh của cái tát quá lớn khiến mọi người quay lại nhìn, và Cố Thanh Tâm choáng váng. Cố An Hy sững sờ, lôi kéo Du Uyển đang muốn đánh thêm. Du Uyển, quên đi, mặc kệ cô ta. Cậu đừng có cản tớ. Con khốn này miệng bẩn, tớ không ngại cho cô ta ghi nhớ kỹ ngày hôm nay. Du Uyển kéo tay Cố An Hy ra, nhưng cũng không đánh tiếp. Cố Thanh Tâm, mày thì có cái quái gì mà phách lối ở đây? Mày nên nhớ Cố Thị là do mẹ Quan Hy liều mạng mà tạo dựng. Mấy năm nay mày ăn uống đều nhờ vào Cố Thị, cho nên mày có tư cách gì mà nói những lời đó? Cô ấy có được yêu hay không liên quan gì đến mày? Cố Thanh Tâm cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Du Uyển, mày dám đánh tao? Du Uyển bĩu môi, tại sao tao lại không dám? Vừa đánh rồi đó thôi. Lâm Tiêu vội vàng đi tới, mỉm cười với Du Uyển. Đánh nhau à? Nhìn người vừa tới, Du Uyển nhíu mày. Không nhìn thấy. Cố An Hy đang định chào hỏi Lâm Tiêu, lại nhìn thấy Dịch Cần Đình nhàn nhã đi tới. Cô mím môi, quay mặt đi chỗ khác, không nói gì. Dịch Cần Đình nhìn thấy thái độ của Cố An Hy, trong lòng tức giận. Nữ nhân này đang thể hiện thái độ kiểu gì với anh vậy? Nhìn thấy rồi, có cần anh đây giúp em không? Lâm Tiêu trên mặt vẫn nở nụ cười. Không cần. Du Uyển lạnh lùng mở miệng. Dạy dỗ một con khốn không biết điều không cần quá nhiều người. Cố Thanh Tâm tức đến học máu, trừng mắt nhìn Cố An Hy rồi nhìn Du Uyển. Hôm nay mặt mũi của cô ta bị mất sạch. Lâm Tiêu sờ mũi một cái, nhìn Cố Thanh Tâm lắc đầu. Ra tay có hơi nặng. Cố Thanh Tâm xấu hổ đến đỏ cả vành mắt. Du Uyển, cô thật là quá đáng. Các người dựa vào đâu mà đánh tôi? Chỉ cần tôi và Minh Hiên ca kết hôn, tôi mà thèm vào những thứ đó. Tôi còn muốn ba tôi ném đi. Cô An Hy nhắm mắt lại. Cô nói lần nữa xem. Cô đòi ném cái gì? Tại cô điếc à? Tôi sẽ ném. Mẹ, con khốn. Du Uyển đầy mạnh Cố Thanh Tâm. Cút ngay. Cút khỏi ngay tầm mắt của tao. Mày có nghe thấy không? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn sự thô lỗ của Du Uyển. Dịch Cần Đình không khỏi nhíu mày. Cố Thanh Tâm cắn chặt môi, nhìn bộ dạng của Du Uyển như muốn giết người, cuối cùng che mặt bỏ chạy. Dịch Cần Đình nhướng mi, thấy vẻ mặt Cố An Hy có gì đó không đúng. Lúc nãy Cố Thanh Tâm có nhắc đến tên Hàn Minh Hiên, chỉ sợ hai người này tranh cãi vì hắn ta phải không? Muốn ly hôn sớm giành Cố Thị, chẳng lẽ là muốn một chỗ sớm với Hàn Minh Hiên? An Hy, Du Uyển kéo tay Cố An Hy, chúng ta đi thôi. Liền đi sao? Lâm Tiêu cản lại hai người, hơi liếc nhìn về phía Dịch Cần Đình. Đã gặp rồi thì ăn cơm chung đi. Dịch Cần Đình liếc nhìn Cố An Hy, biểu hiện rất nhạt, không mở miệng. Ai muốn ăn cơm với các người? Du Uyển nói xong liền kéo tay Cố An Hy rồi đi. Nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp rồi đi, Lâm Tiêu có vẻ tiếc nuối nhìn Dịch Cần Đình nói. Vừa rồi cậu còn không biết mở lời giữ người. Không nhìn thấy gương mặt của An Hy tâm tình không tốt sao? Cậu đối xử với vợ của cậu như vậy à? Tâm tình không tốt. Nữ nhân chết tiệt đó lại công khai cãi nhau vì một tên rác rưởi như Hàn Minh Hiên. Đúng là tình yêu đích thực. Dịch Cần Đình đột nhiên không còn hứng thú ăn cơm, liền nói không ăn nữa, rồi quay đầu bỏ đi. Lâm Tiêu sửng sốt. Cậu đi tìm vợ mình à? Cố An Hy nhìn gương mặt hiền từ đang ngủ của Lâm An Như, trong lòng không khỏi cảm giác nặng nề. Mẹ. Cô ngồi bên giường, môi cười cười, nhưng trong lòng chua xót. Hôm qua con đã biết một bí mật lớn. Ba nói con không phải là con ruột của ông ấy. Con nói mẹ đã phản bội ông ấy. Cô nắm tay Lâm An Như một hồi lâu rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Mẹ, con không tin mẹ là người như vậy. Con muốn đối diện rõ ràng với ba. Nhưng con sợ ba biết thì ông ấy sẽ ám hại mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết không? Có lẽ con không phải gả cho nhị ca. Ba, ông ấy vẫn muốn bán con cho một người đàn ông khác. Bởi vì ông ấy hận chúng ta. Nghĩ đến những gì đã xảy ra với Dịch Cần Đình gần đây, cô cảm thấy bất lực. Trước đây con hay oán trách Nhị ca với mẹ, trách anh ấy làm trái tim của con tan nát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ấy mới là người vô tội nhất. Anh ấy đã có người anh ấy yêu, nhưng mà con lại chen vào bọn họ. Trước kia con nghĩ con làm vậy ít nhất là vì ba, vì Cố Thị. Cho nên con biết con không nên gả cho anh ấy, nhưng vẫn quyết định gả. Nhưng bây giờ, cô nhắm mắt lại, dúi đầu vào tay Lâm An Như. Con dường như không có tư cách để trách anh ấy. Anh ấy lạnh nhạt, thờ ơ. Trách con hay hận con đều không sai. Nhìn mẹ nằm bất động, trong lòng cô đầy khổ tâm. Mẹ, Cố Thị là tâm huyết của mẹ, con sẽ bằng mọi giá lấy lại. Con cũng tin mẹ là người tốt, vậy nên mẹ hãy sớm tỉnh lại. Con rất nhớ mẹ. Nước mắt trong hốc mắt tràn ra, lập tức rơi xuống ướt cả tay. Cô dùng tay lau đi. Lúc này ngón trỏ của Lâm An Như khẽ nhúc nhích. Dịch lão gia tử hôm nay đến thịnh thế. Sau cuộc họp thông báo cổ đông đưa Cố An Hy tới văn phòng của Dịch Cần Đình, Cố An Hy có chút phức tạp. Cô trước kia bước vào lần đầu nơi này với tư cách thanh mai trúc mã của anh, sau đó là nhân viên vệ sinh, hôm nay chính là cổ đông. Dịch Cần Đình liếc nhìn cô một cái. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục vest công sở màu đen rất lạ mắt. Anh nhướng mày rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cần Đình, hôm nay ta đưa An Hy tới đây để cho con sắp xếp cho con bé một công việc mới. Dịch lão gia tử không lòng vòng. An Hy, con còn muốn làm công việc gì thì cứ nói ra. Cô An Hy cắn môi cũng không nói ra. Cô học thiết kế thời trang, nhưng thịnh thế kinh doanh lớn như vậy lại không có ngành thời trang. Còn những việc khác cô tạm thời chưa nghĩ ra. Dịch lão gia tử cau mày, sau đó nhìn về phía Cần Đình nói. Cần Đình, con nghĩ An Hy sẽ làm công việc nào thì tốt? Dịch Cần Đình ngước đầu nhìn Dịch lão gia tử, sau đó nói với thái độ cung kính. Ông nội, ông thực sự muốn con nói ra sao? Dịch lão gia tử gật đầu. Ừ, nói đi. Ở thịnh thế đúng là không thiếu các vị trí, nhưng theo con biết cơ hồ tất cả các vị trí đều đã có người đảm nhiệm, đều là những nhân viên có nhân lực và gắn bó lâu năm. Nếu để cô ấy thì phải thay đổi công tác của người khác, chính là không hợp lý. Dịch lão gia tử cau mày, không thể phủ nhận lời Dịch Cần Đình nói là không hợp lý. Vậy An Hy không có vị trí nào thích hợp? Cũng không phải. Dịch Cần Đình cười cười. Tuần trước giám đốc bộ phận công chúng vừa từ chức, vẫn chưa tìm được người phù hợp thay thế. Bộ phận công chúng chính là công việc vừa cực vừa mệt, phải bao quát những vấn đề liên quan đến hình ảnh công ty, sản phẩm công ty. Dịch lão gia tử nhíu mày. Cái này không được, đổi cái khác. Ông nội, con đã nói các bộ phận khác đã không còn trống, để cô ấy đến liền phải đẩy một người đi. Cô An Hy vô cớ nhận được 30% cổ phần, vừa đến công ty lại đẩy người khác chuyển công tác, chỉ e là sẽ bị nói xấu. Đương nhiên, Dịch Cần Đình nhàn nhạt liếc nhìn cô An Hy, khóe môi nhích lên. Công việc ở bộ phận quan hệ công chúng có chút vất vả. Nếu cô cảm thấy mình chưa đủ tốt, tôi có thể tìm cho cô một vị trí khác vào thời điểm thích hợp. Cô An Hy như ngộp thở. Tôi có thể làm được. Cô nghĩ sau khi anh nhận ra chuyện cô leo lên giường anh, cô cũng chỉ bị gài bẫy, quan hệ giữa hai người sẽ hòa hảo hơn một chút. Nhưng có vẻ như anh vẫn ghét cô, vẫn muốn làm khó cô. Nhưng dù sao anh ta cũng hứa giúp cô lấy lại Cố Thị, và cả cô cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bắt đầu từ công việc ở thịnh thế. Cô nhìn gương mặt lạnh lẽo của Dịch Cần Đình, thầm nghĩ, Nhị ca, nhanh thôi. Khi em nắm được Cố Thị, chúng ta sẽ ly hôn. Anh có thể đường đường chính chính cưới Mộ Tuyết của anh rồi. Đợi Dịch lão gia tử rời đi, cô An Hy vẫn nán lại phòng làm việc của Dịch Cần Đình. Dịch Tổng, chuyện lần đó ở bệnh viện, khi nào anh sẽ bắt đầu thực hiện? Tôi thực sự muốn biết quá trình, bởi tôi muốn lấy lại Cố Thị. Không phải hại Cố Thị đến không còn đường lui. Cô An Hy lạnh nhạt đứng trước bàn làm việc của Dịch Cần Đình nói. Dịch Cần Đình hít mắt lại, cái bộ dạng lạnh nhạt khiến anh ghê tởm. Sao vậy? Nghe em gái cô nói sẽ nhanh chóng kết hôn với Hàn Minh Hiên, liền không thể gấp gáp hơn muốn cướp lại Cố Thị. Sau đó sẽ cùng với Hàn Minh Hiên một chỗ nắm giữ Cố Thị. Cố An Hy nhíu mày. Chuyện này không có liên quan gì đến Minh Hiên ca. Sau đó cô khoanh hai tay lại. Tôi đã nói với ông nội, chuyện của Mộ Tuyết tôi sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Ông nội trước mắt không cần để ý. Dịch tổng, anh không phải cũng muốn nhanh chóng ly hôn sao? Hay là anh đổi ý, yêu tôi, không muốn rời xa tôi? Dịch Cần Đình chưa kịp trả lời, cố An Hy đã cười cười. Vậy xin lỗi Dịch tổng, tôi không yêu anh. Chúng ta kết cục duy nhất chỉ có thể là ly hôn, trở thành người xa lạ. Dịch Cần Đình tức giận đến mức muốn bóp chết nữ nhân trước mặt, nhưng bây giờ tức giận chính là khẳng định lời cô ta nói. Anh nhếch môi cười khẩy. Cô hiểu chuyện như vậy là tốt. Chuyện Cố Thị ngày mai cô gọi về cho Cố Thanh Sơn, nói tôi sẽ cho ông ta vay tiền mua mảnh đất kia. Dịch Cần Đình cười lạnh, nhưng mà có điều kiện, bảo ông ta trực tiếp đến Thịnh Thế tìm tôi. Cố An Hy gật đầu. Được Dịch tổng, hợp tác vui vẻ. Cô đưa tay về phía anh. Chỉ một Cố Thị đổi lấy 30% cổ phần Thịnh Thế và danh phận dịch phu nhân cho Mộ Tuyết. Giao dịch này anh có lợi, phải không? Dịch Cần Đình nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đưa về phía mình, liếc một cái, sau đó giả vờ cầm xấp tài liệu trên bàn che đi gương mặt. Ra ngoài, bây giờ là thời gian làm việc của Thịnh Thế. Cô An Hy thu tay lại, được bộ phận nhân sự đưa đi đến phòng quan hệ công chúng. Mọi người trong phòng rất hòa nhã, ngày đầu tiên cũng chỉ giới thiệu một chút. Buổi chiều, Du Yển nói tối nay sẽ mừng cô ngày đầu đi làm đàng hoàng ở Thịnh Thế, cũng là bắt đầu một kế hoạch mới. Cô quay về Bạch Kim Thiệu Uyển sau khi tan ca, dự định đi tắm xong sẽ đi đến điểm hẹn với Du Uyển. Lúc đi vào bên trong, nhìn thấy dì Hứa gật đầu gọi phu nhân, sau đó đưa ánh mắt ra hiệu vào phía trong. Cố An Hy nhíu mày trực tiếp đi vào phòng khách. Bác gái, Cố An Hy nhìn thấy Diệp Minh Châu đen mặt ngồi ở ghế sofa, hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô còn biết gọi tôi là bác gái à? Diệp Minh Châu hừ lạnh một tiếng. Dì Hứa cảm thấy không nên ở lại, liền đi thẳng vào phòng bếp và đóng cửa lại. Tôi hỏi cô, chuyện cổ phần, rốt cuộc cô đã làm gì? Ngữ khí của Diệp Minh Châu đầy sự giống giận. Con không có làm gì cả. Không có. Diệp Minh Châu tất nhiên là không tin. Cô không làm gì thì có thể lấy được bao nhiêu cổ phần đó? Sau khi biết chuyện, bà đã gọi cho chồng mình đang ở nước ngoài. Chồng bà chỉ nói chỉ cần khiến Dịch lão gia vui, đừng quản. Sao bà có thể không quản? Vì bộ mặt của Thịnh Thế và Dịch gia mà bà không tới Thịnh Thế tìm cô An Hy, đến đây đợi cô quay về. Cô có thể dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới Cần Đình, lấy rất nhiều tiền của Dịch gia. Bây giờ cô còn lừa lạt lão gia để lấy cổ phần. Cố An Hy, chúng tôi còn chưa có chết, sao cô lại đê tiện như vậy? Đúng là loại có mẹ sinh không có mẹ dạy. Cố An Hy cắn chặt môi, tay cầm túi càng lúc càng siết chặt, cảm giác thất vọng và tức giận tột đỉnh. Đê tiện. Diệp Minh Châu là đang nói cô có mẹ sinh không có mẹ dạy. Những thứ đó đáng lẽ ra phải thuộc về Cẩn Đình, cô nhận làm cái gì? Diệp Minh Châu hung tợn nhìn cô chằm chằm, hận không thể một ngụm cắn chết cô. Hôm nay tôi không đến công ty chỉ vì Dịch ra. Nếu không cô nghĩ là tôi sẽ đến đây sao? Ngôi nhà này vì cô đã sống ở đây cho nên nó trở nên bẩn thỉu vô cùng. Sắc mặt của cô An Hy lạnh lẽo đến mức dọa người, hai tay cô nắm chặt thành đấm. Cô làm sao có được những cổ phần đó? Cứ như vậy trả lại ngay lập tức. Diệp Minh Châu cảnh cáo. Nếu không, đừng có trách tôi không để tình cảm năm xưa. Cô An Hy có chút khó khăn nhích môi, đặt túi xách xuống sofa, nhẹ giọng không chút cảm xúc. Nói xong chưa? Có ý gì? Nếu như đã nói xong thì mời bác gái đi về cho. Ánh mắt của cô An Hy nhàn nhạt nhìn Diệp Minh Châu. Cô đứng, bà ta ngồi, nên giống như là cúi đầu nhìn bề dưới. Những gì bác nói, tôi nghe thấy được. Chỉ là xin lỗi, tôi không làm theo được. Tình cảm ngày xưa thật buồn cười, bà ta mà nghĩ đến nó thì đã không đến đây nói ra những lời cay đắng như vậy. Diệp Minh Châu trừng mắt, đột nhiên đứng phát dậy, tức giận chỉ vào mũi Cố An Hy mà mắng. Cố An Hy, thái độ của cô là thế nào? Cô cho rằng hiện tại cô có cổ phần, cô muốn làm gì thì làm sao? Ngay cả tôn kính trưởng bối cũng không biết phải làm sao. Cố An Hy lạnh lùng nhìn bà ta, cười mỉa mai. Bác nói tôi thái độ là thái độ gì? Bác nói tôi muốn làm gì thì làm, tôi đã làm cái gì? Nhưng mà cảm ơn bác gái đã nhắc nhở. Về sau tôi liền thử xem. Cô... Diệp Minh Châu hơi thở trì trệ. Lâm An Như không thể dạy cô. Cố Thanh Sơn đã chết hay sao? Cô cũng không phải là con hoang, tại sao lại trở thành như vậy? Trái tim Cố An Hy bị đâm một nhát. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt tức giận sắp vỡ ra của Diệp Minh Châu. Lúc này cô chỉ hận không thể nhào tới xé nát cái miệng của bà ta. Nhưng cô nhìn. Đúng rồi, sau này hy vọng Diệp phu nhân đừng nhắc đến việc tôn trọng trưởng bối. Trước đây tôi tôn trọng bà bởi vì bà làm bạn của mẹ tôi, cũng là mẹ của chồng tôi. Nhưng mà thái độ của bà như thế nào? Có giống của trưởng bối không? Vậy thì tại sao tôi phải tôn trọng bà? Cố An Hy hít một hơi. Cho dù tôi có là con hoang, tôi cũng đã gả cho con trai của bà. Lần sau bà đừng có nói chuyện với tôi như vậy nữa. Nếu không, sau này cũng sẽ không dễ nói chuyện. Sau khi thốt ra tất cả, trong lòng Cố An Hy thoải mái hơn rất nhiều. Cố An Hy! Diệp Minh Châu giống lên, xông lên giơ tay lên muốn giáo huấn Cố An Hy. Đôi mắt Cố An Hy khẽ động, cô giơ tay nắm lấy chính xác cổ tay của Diệp Minh Châu. Diệp phu nhân, đừng đi quá xa. Diệp Minh Châu dãy giụa mấy lần cũng không thoát được, không giữ thể diện, muốn nhấc chân lên muốn động Cố An Hy. Cố An Hy đã sớm phòng bị. Khi chân Diệp Minh Châu gần như chạm vào chân cô thì đột nhiên cô buông bà ta ra, lùi về phía sau. Vì cô lùi một bước nên Diệp Minh Châu liền đá chân thật mạnh vào bàn cà phê. Diệp Minh Châu hét to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, lập tức đau đớn cúi xuống. Cố An Hy lạnh lùng nhìn bà ta, cũng không có tiến đến giúp đỡ, cũng không tỏ ra quan tâm. Đúng vậy, tôi hiện tại là cổ đông của Thịnh Thế, cổ phần là do ông nội cho tôi. Bà muốn đi tìm thì đi tìm ông nội mà nói, đừng có đến đây tìm tôi khóc lóc sùm. Còn có, cô lạnh nhạt nói từng chữ, bây giờ cổ phần của tôi cũng nhiều bằng số cổ phần của con trai bà. Nếu như bà tiếp tục gây khó dễ cho tôi cũng sẽ khiến cho con trai bà không dễ sống. Diệp Minh Châu cả kinh, cau mày khó tin, ngước mắt lên nhìn Cố An Hy. Bà ta còn chưa kịp mở miệng liền nghe Cố An Hy hướng về phòng bếp hét lên. Dì Hứa, tiện khách. Hàn Minh Hiên mở cửa nhà liền nhìn thấy Cố Thanh Tâm đứng trước cửa nhà. Anh có chút giật mình, sau đó khẽ mỉm cười. Thanh Tâm, sao em lại đến đây? Cố Thanh Tâm đưa một chiếc hộp giữ ấm, nhìn về phía Hàn Minh Hiên. Em trực tiếp nấu cho anh một ít súp gà. Mẹ nói anh ở một mình, ăn uống không điều độ. Em cũng muốn đến gặp anh. Hàn Minh Hiên mở cửa rộng hơn một chút. Em vào nhà đi. Đóng ở tủ giày. Cố Thanh Tâm định hỏi Hàn Minh Hiên có dép lê không, thì Hàn Minh Hiên đã mang một đôi dép lê nữ đặt xuống. Em mang đi. Nhà anh cũng có dép nữ sao? Hàn Minh Hiên là trẻ mồ côi, sống một mình, trong nhà có dép nữ rất là lạ. Hàn Minh Hiên cầm túi trong tay cho Cố Thanh Tâm, nói: Chúng ta không phải là sắp đính hôn à? Anh nghĩ sau này em có thể sẽ đến nên chuẩn bị. Cố Thanh Tâm trong lòng tràn ngập vui vẻ. Hàn Minh Hiên hiện tại là giám đốc tiếp thị của Cố Thị. Sau khi đính hôn với Cố Thanh Tâm, Cố Thanh Sơn sẽ giao lại chức vụ tổng giám đốc cho anh và chia cổ phần cho anh. Cho dù Cố Thanh Tâm biết Hàn Minh Hiên thích Cố An Hy, nhưng cô vẫn cố chấp bằng mọi cách chiếm lấy người đàn ông này. Thanh Tâm, ngồi đi. Hàn Minh Hiên đặt túi giữ bình giữ nhiệt lên bàn. Nhà hơi nhỏ, em đừng cười. Làm sao có thể? Cố Thanh Tâm chưa từng sống ở một căn nhà nhỏ như vậy, nhưng cô cảm thấy rất ấm áp. Nghe nói nhà này chính là do Hàn Minh Hiên tự mua bằng chính khả năng làm việc của mình. Chồng tương lai của cô thật có năng lực. Đang muốn nói gì thì nhìn thấy trên bàn có hai cốc nước. Minh Hiên ca, vừa rồi anh có khách à? Hàn Minh Hiên hơi nhíu mày lại, nhìn cốc nước trên bàn. Vừa rồi có một người bạn cũ ghé thăm, vừa mới đi. Minh Hiên ca, anh đã ăn tối chưa? Có đói không? Em giúp anh đổ canh ra nhé. Hàn Minh Hiên lắc đầu. Không cần, anh vừa ăn cơm với bạn anh, bây giờ không có đói. Cố Thanh Tâm lén nhìn Hàn Minh Hiên đang ngồi ở sofa. Họ sắp đính hôn, cô một thân đến đây. Quả thật nếu Minh Hiên ca muốn ôm cô hoặc làm cái gì đều có thể. Nhưng anh ấy chỉ ngồi đó. Sau đó điện thoại reo lên, anh liếc nhìn điện thoại lại nói: Thanh Tâm, thật ngại quá. Anh còn một số tài liệu cần duyệt gấp, không đem về được. Cố Thanh Tâm mới đến đã phải ra về, có chút không thoải mái. Nhưng anh Minh Hiên là vì công việc cho nên mỉm cười chào tạm biệt ra về. Đưa Cố Thanh Tâm xuống xe, sau khi quay lại căn hộ của mình, Hàn Minh Hiên đưa mắt nhìn về người phụ nữ đang kẹp lấy điếu thuốc ngồi trong phòng khách, vẻ mặt có chút thờ ơ. Anh không nói gì, vừa định thay giày thì cô gái kia lên tiếng. Vợ sắp cưới của anh gửi tới cho anh một bữa tối tình yêu. Anh không cảm động à? Hàn Minh Hiên cau mày, dép lê cũng không thay, cầm bình giữ nhiệt lên, mở nắp ra rồi cầm vào phòng bếp đổ vào thùng rác. Cảm thấy còn chưa đủ, cuối cùng anh trực tiếp mang bình giữ nhiệt ném vào thùng rác. Vô tình như vậy, Minh Hiên ca, kế hoạch của chúng ta có thực sự sẽ thực hiện được không? Cô gái kia nhả khói thuốc, tựa vào sofa nói. Em cứ làm tốt việc của em đi. Hàn Minh Hiên vặn vòi nước rửa tay. Em vẫn đang làm rất tốt ạ. Chỉ là anh thực sự động tâm với Cố An Hy sao? Hàn Minh Hiên dừng lại một chút. An Hy không phải là mục tiêu của chúng ta. Cô ấy chỉ là một nước cờ. Minh Hiên ca, anh đừng quên, anh đã từng nói với em, không được phép yêu, yêu vào chỉ gây hư chuyện. Hàn Minh Hiên trầm mặc không đáp. Buổi tối, Cố An Hy đón taxi đến nhà hàng đã hẹn với Du Uyển. Nhìn thấy gương mặt Cố An Hy không vui, Du Uyển liền hỏi. Cố An Hy cũng không giấu giếm. Du Uyển nghe xong, đưa ngón tay cái về phía Cố An Hy. Tốt, Tiểu Hy. Mẹ chồng cậu, mà cậu cũng có thể chơi bà ta tức chết. Cố An Hy phiền muộn. Cổ phần này khi nhận, tôi nghĩ quá cạn, thực sự quá phiền phức. Du Uyển rót hai ly rượu, đẩy về phía Cố An Hy một ly. Lâu rồi chúng ta không say, yên tâm đi. Nhà hàng này là của nhà tớ, có say đến ngủ lăn ở đây cũng là an toàn. Nghe như vậy, Cố An Hy cũng không kiêng kỵ mà nhận lấy ly rượu uống cạn. Từ ngày đó cô đã không dám động vào rượu. Hôm nay có quá nhiều chuyện phiền muộn, cô muốn say một lần. Hai người tiểu lượng của ai cũng không tốt lắm. Cố An Hy uống vài ly thì cảm thấy choáng váng một chút. An Hy, em say rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cố An Hy mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó liền nở một nụ cười. Minh Hiên ca. Ừ, là anh. Em say rồi, anh đưa em về. Hàn Minh Hiên muốn đỡ lấy Cố An Hy. Cố An Hy nghĩ nghĩ, lại đẩy anh ra. Minh Hiên ca, em buồn quá. Ngày xưa em nhớ, mỗi khi em buồn, Minh Hiên ca sẽ mua kem cho em. Minh Hiên ca, bây giờ em muốn ăn kem, mau đi mua cho em. Hàn Minh Hiên xoa đầu Cố An Hy đầy cưng chiều. Được, đợi anh, Minh Hiên ca sẽ mua cho em. Hàn Minh Hiên rời đi, Cố An Hy lại gục lên bàn. Phía đối diện Du Uyển cũng say bí tỉ. Dịch Cần Đình bị Diệp Minh Châu tố cáo bị Cố An Hy xúc phạm, liền quay về Bạch Kim Thượng Uyển tìm Cố An Hy. Nhưng dì Hứa nói cô đã ra ngoài. Dịch Cần Đình gọi điện cho Cố An Hy, điện thoại reo lên. Cố An Hy cảm thấy phiền, liền đẩy điện thoại đi. Phục vụ thấy vậy, liền đến nhận cuộc gọi. Vâng, xin chào. Anh là ai? Cố An Hy đâu? Nghe giọng nói nam nhân bên kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Vâng, Cố Tiểu Thư và Du Tiểu Thư đang rất say ở nhà hàng Venus. Nếu như ngài là bạn của cô ấy, có thể đến đón cô ấy không? Say, là say đến bất tỉnh. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân chết tiệt Cố An Hy lần đó say bị người ta lợi dụng, suýt nữa ném lên giường nam nhân khác còn không sợ hay sao, bây giờ còn đi uống rượu đến bất tỉnh. Lái xe đến nhà hàng Venus, Dịch Cần Đình đi vào bên trong, liền nhìn thấy Cố An Hy và với Du Uyển đang cục mặt. Trên bàn còn hai chai rượu vang, một chai đã cạn, một chai vừa đi một nửa. Gương mặt Cố An Hy đỏ bừng, ngay cả khi ngủ, gương mặt cũng phảng phất cái gì đó không vui. Cố An Hy, Dịch Cần Đình gọi. Cố An Hy vẫn bất động. Dịch tiên sinh, vẫn là ngài nên đưa Cố Tiểu Thư quay về. Chúng tôi sẽ đưa Du Tiểu Thư quay về. Nữ quản lý liền bước đến nói. Cô là ai? Dịch Cần Đình liếc nhìn về phía Du Uyển. Tôi là quản lý của nhà hàng, Venus là nhà hàng của gia đình Du Tiểu Thư. Tôi còn nhớ mấy năm trước, ngài, Cố Tiểu Thư và Du Tiểu Thư vẫn thường đến đây ăn cơm. Diệp Cần Đình mím môi, ai thèm nhớ thời gian đó. Diệp Cần Đình cảm thấy cô An Hi đã sai đến mức mất đi nhận thức, liền cúi người bế cô lên rời khỏi nhà hàng. Cô bị động, có chút phòng bị, hé đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Nhị ca, cô An Hi khẽ gọi. Toàn thân Diệp Cần Đình cứng đờ, giọng nói của cô mềm mại, non nớt, giống như cô An Hi của 3 năm trước. Nhị ca, thật khó chịu. Cô An Hi cau mày khẽ nói. Diệp Cần Đình mím môi không đáp, bước chân tiếp tục đi ra xe, đặt cô lên ghế phụ, sau đó đi về phía ghế lái. Thấy cô An Hi ngồi không yên, ngã qua ngã lại, Diệp Cần Đình nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Bỗng nhiên hai tay cô An Hi ôm lấy cổ Diệp Cần Đình, gương mặt cô hiện tại rất gần môi anh, hơi thở của cô nồng đặc mùi rượu. Diệp Cần Đình nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân phản ứng, bắt đầu tự nguyên rủa mình. Lời nói của Lâm Tiêu vang bên tai, vì sao anh lại không chạm vào Mộ Tuyết dù đã hẹn hò 3 năm qua, còn chê bai anh có phải là không làm được. Rõ ràng là có phản ứng, chỉ là chết tiệt nhất, anh lại có phản ứng với cố An Hi. Nhị ca, em buồn quá. Hốc mắt của cố An Hi đỏ bừng, giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt. Em không phải là đại tiểu thư cố gia, em là con hoang. Như vậy em sao có thể xứng đáng gả cho anh? Dịch Cần Đình khẽ hít thở một hơi. Rất muốn gả cho tôi sao? Cố An Hi nghĩ cái gì, sau đó lắc đầu, rồi lại gật đầu. Muốn gả? Cũng không muốn gả. Cô đưa tay chạm vào bờ môi anh, ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Nhị ca, sao anh lại yêu Mộ Tuyết? Nhị ca, em xin lỗi, là em đã chen vào anh và Mộ Tuyết, cho nên anh mới chán ghét em, cho nên anh mới hận em. Nhanh thôi, sẽ rất nhanh thôi, em sẽ trả lại tất cả cho cô ấy. Trả cô ấy vị trí dịch phu nhân, trả cô phần thịnh thế, trả nhị ca cho Mộ Tuyết. Càng nói, giọng của cô An Hi càng khàn đi, nước mắt giàn sủa, ánh mắt không tiêu cự của kẻ say đến mờ mịt. Cố An Hi cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Ánh mắt ôn nhu của Dịch Cần Đình chỉ dành cho Mộ Tuyết, sao có thể dành cho cô, vậy nên chắc chắn là mơ. Nhị ca, em thích anh. Cố An Hi hai vành mắt đỏ ửng ngấn nước, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp lại cong lên thành một nụ cười. Cố An Hi không báo trước, thẳng lưng lên, hôn thật nhẹ vào môi của Dịch Cần Đình, một nụ hôn rất nhẹ rồi rời khỏi môi anh. Nhị ca, nụ hôn tạm biệt. Em nghĩ em sẽ không muốn thích anh nữa. Cố An Hi nói xong, có lẽ đã yên tâm, gục vào ngực Dịch Cần Đình nhắm mắt lại. Dịch Cần Đình yết hầu lan lên mấy vòng, nữ nhân chết tiệt này có phải giả say để trêu đùa anh hay không? Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi xe của nhà hàng Venus. Ở phía xa, Hàn Minh Hiên trên tay bóc chặt hộp kem mà Cố An Hi thích ăn nhất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa rồi đi đầy hung ác. Cô gái đội nón kết, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt đi tới phía sau lưng Hàn Minh Hiên, giọng nói đầy mỉa mai. Minh Hiên ca, Cố An Hi đó yêu kẻ thù của anh. Anh vẫn nghĩ cô ấy là nước cờ sao? Em yêu anh, em sẽ làm mọi thứ giúp cho kế hoạch của anh. Minh Hiên, đời này chỉ có em là phù hợp với anh. Hàn Minh Hiên không đáp, nhìn hộp kem đã chảy thành nước trong tay, trầm mặc một lúc rồi nói. Đi, anh đưa em về. Dịch Cần Đình lái xe đưa Cố An Hi quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, dì Hứa đã quay về nhà. Trong căn biệt thự trống trải, Dịch Cần Đình bế Cố An Hi đi vào. Bỗng cảm thấy được sự đơn độc lạnh lẽo, và cô ấy hàng đêm đều phải ở nơi này một mình. Dịch Cần Đình cảm thấy mình điên rồi, sao lại có thể cảm thấy Cố An Hi đáng thương? Chẳng lẽ vì lúc nãy cô ta thú nhận thích anh? Đặt Cố An Hi lên giường, bàn tay của cô vẫn còn băng lại vết rắn cắn. Dịch Cần Đình liếc nhìn đầy phiền muộn. Đắp mền che người Cố An Hi, bàn tay Dịch Cần Đình vô tình chạm vào bờ môi của Cố An Hi, toàn thân nóng bức, trái cổ lăn lên một vòng. Nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng chủ động của cô khi trên xe, bàn tay không theo lý trí xoa lên bờ môi nhỏ nhắn. Đôi môi của anh từ từ hạ xuống theo toàn thân, chỉ còn vài cm nữa là sẽ chạm vào môi cô. Chuông điện thoại của Di Cần Đình vang lên khiến anh giật mình tách xa ra khỏi gương mặt của cô. Di Cần Đình mím môi, chết tiệt, vậy mà anh vừa mới. Nhìn người gọi tới, Di Cần Đình nhíu chặt chân mày, đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ. Đứng ở bên ngoài hành lang cầu thang, Di Cần Đình nhận cuộc gọi. Mộ Tuyết. Cần Đình, anh đã đi ngủ chưa? Gần đây anh không đi tìm em, bận lắm à? Giọng nói của Mộ Tuyết nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh xin lỗi, dạo này công ty có chút việc cần phải giải quyết. Di Cần Đình nhìn vào cánh cửa phòng ngủ nhẹ giọng nói. Sao anh phải xin lỗi? Anh vẫn luôn cố gắng vì chúng ta. Thật tốt vì em có một người bạn trai như vậy. Cần Đình, đời này không phải anh, em sẽ không gả. Mộ Tuyết cười khúc khích nói. Di Cần Đình mím môi một hồi lâu lại nói. Sao một cô gái như em lại nói ra câu đó? Có nói cũng là để anh nói. Em cứ nói như vậy. À đúng rồi, em vừa mới nhận được một hợp đồng quảng cáo. Sắp tới em sẽ ở Hải Sơn một thời gian. Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói. Chân em còn chưa tốt, sao lại nhận hợp đồng mới? Chân của em đã ổn định rồi. Sau khi quay khoảng 6 xong, em sẽ sang nước mở quay xong phim. Cần Đình, ngày mai gặp lại. Bây giờ em phải đi ngủ. Mộ Tuyết cười khúc khích rồi tắt máy. Ngày mai gặp lại. Di Cần Đình không hiểu, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ ngày mai Mộ Tuyết muốn gặp anh. Di Cần Đình bước xuống cầu thang, mở cửa muốn đi ra xe, liền nhìn thấy trời bắt đầu kéo gió, chuẩn bị mưa. Nhớ lại Cố An Hy từng nói sợ sấm sét, còn từng nghe dì Hứa kể sáng hôm sau bà ấy tới nhìn thấy Cố An Hy ngủ quên ở cầu thang. Trong lòng Di Cần Đình siết lại, bàn tay siết chặt khóa xe, quay người đi vào bên trong biệt thự. Đêm đó, Di Cần Đình lần đầu ngủ tại Bạch Kim Thượng Uyển. Buổi tối trời mưa sét đánh ầm ầm, anh nằm ở ghế sofa trong phòng của Cố An Hy, tự mắng chửi bản thân đang làm cái quái gì. Trong mơ màng, Di Cần Đình chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ mà 3 năm trước dường như quay trở lại. Vào buổi tối, Di Cần Đình lên núi ngắm sao ở ngoại ô Hải Sơn với niềm hân hoan tột độ. Vị trí tốt nhất là trên đỉnh núi. Dù đường lên núi rất cao, hai bên có những hàng cây cao, nhưng trên đỉnh núi không có cây cối, rất thích hợp cho việc ngắm sao. Trên đỉnh núi cũng đã có vài cặp đôi hẹn hò mang theo cả lều. Anh đứng một mình trên đỉnh núi, gương mặt không có biểu lộ nhưng trong lòng vô cùng mong chờ. Thời gian từng phút trôi qua, Cố An Hy vẫn còn chưa đến. Anh vẫn là kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi quá muộn, anh gọi điện thoại cho cô nhưng cô một mực không nhận cuộc gọi. Sau đó bầu trời bỗng nhiên sấm sét nổi lên, những người ngắm sao đều thu dọn để xuống núi. Chỉ riêng Di Cần Đình là không rời đi, bởi vì đường đi quanh co, hai đường lên xuống núi khác nhau. Anh sợ khi anh xuống núi thì Cố An Hy lại lên núi. Anh gọi hết cuộc này đến cuộc gọi khác cho cô, đến cuối cùng nhận được một đoạn tin nhắn từ cô. Di Cần Đình, đi chết đi. Anh không hiểu vì sao cô lại nhắn như vậy. Anh gọi lại thì điện thoại cô đã tắt máy. Trong lòng liền lo lắng cô đã xảy ra chuyện. Không lâu sau, mưa trút xuống như thác đổ, sấm sét ngày càng lớn hơn. Di Cần Đình không thể ngồi yên, định lái xe đi tìm cô, vẫn một mực gọi điện cho cô, nhưng bên kia đã tắt máy. Anh dùng đèn pin đi về phía xe của mình, phát hiện có 4 người đàn ông đã mở xe của anh. Trong giấc mơ, anh đã lao tới tranh chấp với bọn chúng và bắt đầu đánh nhau. Anh đánh nhau không kém, đánh hạ 3 tên trước mặt, trời mưa và tối. Anh không để ý tên phía sau lưng, hắn dùng cây gỗ đánh mạnh vào đầu anh, khiến anh ngã xuống đất. Vừa muốn đứng lên, 3 người còn lại đều không cho anh cơ hội, ra sức đá mạnh vào bụng và lưng anh, thậm chí còn đạp anh đến vách núi. Núi rất cao, rơi xuống chỉ còn đường chết. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, anh đều cảm thấy bất lực. Cuối cùng, anh vẫn bị những người đó đẩy khỏi vách núi. Di Cần Đình nghĩ rằng mình sẽ chết. Trước khi ngất đi, trong đầu anh vang lên hai câu nói. Di Cần Đình, đi chết đi. Và người đi đánh anh nói. Mày biết ai là người muốn giết mày không? Là Cố An Hy. Hơi thở trong đêm của Di Cần Đình ngày càng nặng nề. Di Cần Đình mở mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, hô hấp gấp gáp, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cái đêm đen tối đó. Anh nắm chặt thành quyền ngồi dậy, đưa mắt nhìn Cố An Hy vẫn đang ngủ trên giường, sau đó lấy điếu thuốc ra đốt lên. Mưa ngoài trời đã tạnh, không còn sấm chớp, Căn phòng không có mở đèn, chỉ có đèn đường cùng với làn khói mờ ảo che đi cụ An Hy đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Anh chăm chú nhìn làn khói trắng mù mịt, không khỏi cúi đầu xuống nhìn vào bụng mình. Bên trong là một vết sẹo dài, nó bị rạch rất sâu bởi vách đá sắc bén khi anh ngã xuống. Sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo. Lại là giấc mơ đó, 3 năm trước sau sự việc xảy ra, anh đã gặp ác mộng rất lâu. Sau này mọi thứ đã khá hơn một chút, cho đến khi cô An Hy quay về, anh đã gặp ác mộng khi ngày mà họ đăng ký kết hôn. Cho đến hôm nay, là vì cô ta nói cô thích anh sao? Anh không biết vì sao năm đó cô An Hy lại làm như vậy với anh. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đối xử với cô An Hy rất tốt. Lâu dần anh nhận ra anh rất thích cô. Còn cô An Hy hình như cũng vậy. Cô đối với anh rất khác biệt, rất yêu thích. Nụ cười trên môi Dịch Cần Đình càng trở nên mỉa mai và giễu cợt. Cô An Hy dám nói thích anh, lời nói dối trắng trợn như vậy, thật thích hợp với con người ghê tởm của cô. Tay của anh nhẹ nhàng đặt lên bụng lướt qua vết sẹo, trong lòng tức giận, không cam lòng và oán hận, khiến vẻ mặt anh có chút vặn vẹo. Cô An Hy, anh sẽ không tha thứ cho cô, sẽ không bị sự giả tạo của cô làm cho thương xót. Năm đó cô ta nào có xót thương lấy sinh mạng của anh. Nghĩ vậy trời còn chưa sáng, Dịch Cần Đình nhìn cũng không nhìn cô gái nằm trên giường, rời khỏi Bạch Kim Thượng Uyển ngay lập tức. Sáng hôm sau, cô An Hy tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường ngủ. Đêm qua cô còn rất say cùng với Du Uyển, sao lại có thể về nhà được, ai đưa cô về? Cô An Hy ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương, nhớ đến hình ảnh cuối cùng là Minh Hiên Ca. Nghĩ đến Minh Hiên Ca, trong lòng cô cảm thấy phiền não. Cô nợ anh ơn cứu mạng, vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn. Tắm xong, thay quần áo mới, cô An Hy đến Tịnh Thế đi làm. Công việc ở bộ phận rất nhiều, cô là người mới nên có chút không quen. Cũng may mắn, mọi người ở phòng đều hòa nhã và giúp đỡ cô rất nhiều. Cô An Hy ở phòng làm việc gọi điện cho Cố Thanh Sơn. Bên kia điện thoại nhận cuộc gọi, giọng nói đầy tức giận. Tao còn chưa gọi cho mày hỏi tội, mày đã gọi đến. Ai cho phép mày ra ngoài đường ức hiếp Thanh Tâm? Cô An Hy nhắm mắt lại, kìm nén. Ba, con muốn nói về vấn đề tiền đầu tư. Nghe như vậy, giọng nói của Cố Thanh Sơn hòa hoãn hơn. Thực sự, con đã nói với Dịch Lão Gia Tử rồi à? Không, con nói với Dịch Cần Đình. Anh nói muốn gặp ba một lần để bàn bạc cụ thể hơn. Được, vậy tối nay liền gặp. À không cần, nếu như nó bây giờ có thời gian, ta sẽ đến Thịnh Thế ngay lập tức. Được, vậy ba đợi con hẹn anh ấy. Cố An Hy nắm chặt điện thoại trong tay, đang định gọi cho Dịch Cần Đình thì nhận được cuộc gọi của Hàn Minh Hiên gọi đến. Minh Hiên ca. Cố An Hy nhận cuộc gọi. An Hy, em đã khỏe chưa? Đáng ra nên đến bệnh viện thăm em, nhưng chỉ e khiến em khó xử. Hàn Minh Hiên nhẹ giọng. Minh Hiên ca, cảm ơn anh hôm đó đã đến cứu em. Dù là em đã kết hôn, chúng ta cũng là bạn bè. Hôm nào có thời gian em mời anh ăn cơm. Cố An Hy vui vẻ nói. Vừa hay anh đang ở gần Thịnh Thế, giờ cơm trưa chúng ta ăn cơm được không? Cố An Hy nhìn đồng hồ, cũng đến giờ cơm trưa, gật đầu nói. Vậy anh nhắn em địa chỉ nhé. Kết thúc cuộc gọi với Hàn Minh Hiên, Cố An Hy gọi cho Dịch Cần Đình. Gọi mấy lần anh ta đều không nghe, cô gọi lên phòng thư ký. Dương Hàn nói tổng giám đốc không có ở văn phòng. Đi gặp Mộ Tuyết rồi, thật biết hưởng thụ, nhưng không liên quan đến cô. Buổi trưa, Cố An Hy đến nơi hẹn ăn cơm cùng với Hàn Minh Hiên. Đúng là Minh Hiên ca, đều chọn một nhà hàng theo sở thích của cô, lại còn gọi sẵn những món Cố An Hy thích ăn. An Hy, ăn nhiều vào. Hàn Minh Hiên gắp cho cô một ít đồ ăn. Cố An Hy mỉm cười. Minh Hiên ca, em nghe nói anh sẽ đính hôn với Cố Thanh Tâm phải không? Hàn Minh Hiên hơi cau mày, sau đó chỉ lắc đầu. An Hy, anh có một bí mật muốn nói với em. Em phải chuẩn bị tinh thần. Cố An Hy nghẹn lại, mở to mắt nhìn Hàn Minh Hiên, không nói gì. An Hy, em không phải là con gái của ba em, nhưng mà Cố Thị là của gia đình mẹ em để lại. Trước kia là mẹ em đã nâng đỡ anh vào Cố Thị. An Hy, anh chấp nhận đính hôn với Thanh Tâm là muốn lấy lại Cố Thị cho em và mẹ em. Hàn Minh Hiên nắm lấy bàn tay Cố An Hy. Anh biết anh không bằng Dịch Cần Đình trong tim em, nhưng anh sẽ làm tất cả những gì có thể cho em. An Hy, sau lưng em luôn luôn có anh. Cô An Hy sững sờ. Hàn Minh Hiên vì cái gì mà làm như vậy? Anh ấy biết chuyện này khi nào? Hàn Minh Hiên tiếp tục nói, An Hy, Di Cần Đình không yêu em, nhưng anh yêu em. Một ngày nào đó em buông bỏ được hắn, có thể cho anh cơ hội hay không? Lúc này, ở phía cửa ra vào, Di Cần Đình cùng Mộ Tuyết đi vào bên trong. Chuyện đêm qua khiến anh không có tâm trạng đến thịnh thế đối mặt với Cố An Hy. Mộ Tuyết buổi sáng đã đến tận nhà chuẩn bị bữa sáng và cùng nhau đi mở băng vết thương. Cần Đình, bên kia không phải là An Hy sao? Người kia hình như là bạn trai của cô ấy. Mộ Tuyết ôm lấy cánh tay Di Cần Đình, hướng về phía Cố An Hy đang ngồi cùng với Hàn Minh Hiên. Di Cần Đình cau mày nhìn về phía Mộ Tuyết đang nhìn. Nữ nhân chết tiệt này, xem lời anh nói như rơm rác hay sao? Mộ Tuyết kéo tay Di Cần Đình đi tới. An Hy, thật trùng hợp, chị và Cần Đình cũng đến đây ăn cơm, vừa hay gặp được em. Mộ Tuyết nói xong đi về phía Hàn Minh Hiên. Đây là bạn trai của em à? Cô An Hy nghe giọng nói của Mộ Tuyết nên ngẩng đầu nhìn lên. Thấy ánh mắt Dịch Cần Đình đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hàn Minh Hiên đang nắm lấy tay cô. Cô An Hy giật mình rụt lại. Xin chào, tôi là Hàn Minh Hiên, là bạn của An Hy. Hàn Minh Hiên gật đầu chào. Nếu đã có duyên như vậy, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? An Hy, từ khi gặp lại em, hai chúng ta hình như chưa có nói chuyện được nhiều. Mộ Tuyết kéo tay Dịch Cần Đình. Cần Đình, ăn chung với An Hy nhé. Cố An Hy liếc mắt nhìn Dịch Cần Đình, sau đó xấu hổ nhìn Hàn Minh Hiên, chồng của cô, nhưng đang được một cô gái khác hỏi có muốn ăn cơm với cô không. Hàn Minh Hiên đứng lên, đi về phía ghế bên cạnh Cố An Hy ngồi xuống. Càng đông càng vui, xin mời. Dịch Cần Đình vẫn không nói một lời, ngồi xuống ghế bên cạnh Mộ Tuyết. Nhìn thấy Cố An Hy toàn thân bất động, đầu cúi xuống không nói được lời nào, Hàn Minh Hiên lại gắp đồ ăn vào bát của cô. An Hy, em ăn đi. Sao lại không đụng đũa? Anh gọi đều là những món mà em thích nhất. Dịch Cần Đình nhếch môi cười đầy mỉa mai, liếc nhìn những món ăn trên bàn. Giám đốc Hàn thật là chịu khó tìm hiểu phụ nữ. Nghe nói cậu và nhị tiểu thư của Cố gia sắp đính hôn, ở đây lại chăm sóc đại tiểu thư của Cố gia. Chuyện này vợ sắp cưới của cậu có biết không? Hoặc là Cố đại tiểu thư đây làm tiểu tam đã quá quen thuộc. Mộ Tuyết ngồi bên cạnh níu lấy áo Dịch Cần Đình kéo kéo. Cần Đình, sao anh lại nói như vậy với An Hy? Cố An Hy trong lòng chua xót, dù cô có nhiều lần nói với bản thân buông xuống, nhưng vẫn không thể đối mặt với việc Dịch Cần Đình và Mộ Tuyết bên nhau trước mặt cô. Làm tiểu tam quen thuộc. Tiểu tam theo định nghĩa chính là người cướp chồng của người khác. Minh Hiên ca cũng chưa có đính hôn với Cố Thanh Tâm. Tôi đây sao tính là tiểu tam được? Có người đã có vợ còn muốn biến tình nhân là tiểu tam, tự biến mình thành cận bã nam. Huống hồ tôi và Minh Hiên ca chỉ là bạn bè, bạn bè ăn cơm một bữa, lý lẽ gì lại biến thành tiểu tam? Cố An Hy cười cười, nói xong liền nhìn vào đồng hồ trên tay. Minh Hiên ca, sắp đến giờ làm việc rồi, em phải quay về công ty để làm gương cho nhân viên, không thể vì làm sếp mà bỏ bê công việc vì việc cá nhân được. Nói xong, Cố An Hy liền đeo túi rời đi, không quên ghé quầy tính tiền. Dù sao cô đã hứa sẽ mời Minh Hiên ca một bữa thay lời cảm ơn cứu mạng. Hàn Minh Hiên nhìn thấy Cố An Hy đi cũng kiếm cớ rời đi. Dịch Cần Đình cắn răng nhớ lại thái độ thờ ơ, gương mặt lạnh lùng, miệng nói mỉa mai anh làm sếp mà bỏ việc đi cùng tình nhân, mắng anh là cặn bã nam. Cố An Hy đó ăn gan hùm. Cần Đình, vậy chúng ta gọi đồ ăn khác. Mộ Tuyết ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Dì Cần Đình nào còn tâm trạng ăn uống. Mộ Tuyết, anh nhớ có một số việc ở Thịnh Thế quan trọng còn phải giải quyết. Em ăn cơm đi, anh cho tài xế đưa em về. Xin lỗi em. Mộ Tuyết tỏ ra rất thông cảm cho công việc của Dì Cần Đình. Ồ, vậy thì anh đi làm việc đi, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Dịch Cần Đình gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Quay về Thịnh Thế, Dịch Cần Đình tâm trạng cực kỳ tệ, sau đó liền thông báo cho Dương Hàn muốn 30 phút nữa sẽ họp. Cố An Hy nhận được thông tin cuộc họp gấp, trong lòng khó hiểu. Chẳng phải lúc này anh ta phải đang ôm ấp Mộ Tuyết của mình chứ, sao rảnh rỗi trở về Thịnh Thế mà họp với Hành. Trong cuộc họp, rõ ràng Dịch Cần Đình luôn nhắm vào bộ phận công chúng. Mang sự kiện lần trước bên công chúng chưa giải quyết tốt, giám đốc cũ phải từ chức, mang tức giận trút lên bộ phận công chúng, nhưng mục đích chính là nhắm tới Cố An Hy. Cố An Hy bị mắng đỏ cả mặt, các bộ phận khác đều nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm đó, giễu cợt có. Đến cuối buổi họp, Dịch Cần Đình gọi cô ở lại. Đợi mọi người đi hết, Cố An Hy trong lòng vô cùng oán hận, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Dịch Tổng, tôi xin lỗi vì những sai sót của bộ phận quan hệ công chúng, tôi hứa sẽ cố gắng khắc phục. Cố An Hy hít một hơi. Còn có, Cố Thanh Sơn nói đã sẵn sàng gặp anh. Dịch Cần Đình hừ lạnh. Cố An Hy, cô muốn tôi lấy Cổ Thị cho cô để cô và Hàn Minh Hiên có cuộc sống sung sướng cùng với nhau sao? Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Hay là tôi chết rồi? Tại ngay thịnh thế cô dám hẹn hò với hắn? Cô quên lời tôi nói rồi sao? Cố An Hy ngơ ngác. Anh ta đang tức giận vì cái gì? Không phải là hai người đã đồng ý thỏa thuận mới? Dịch Cần Đình, anh có mộ thuyết của anh, sao lại cấm tôi qua lại với người khác? Huống hồ tôi và Minh Hiên ca không như anh nghĩ. Cố An Hy thở ơ nói. Lại nói anh lấy Cố Thị giúp tôi để đổi lấy 30% cổ phần thịnh thế, kèm theo tờ giấy ly hôn. Tôi không nhờ anh giúp không công. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi. Cô luôn miệng nói hai người không có gì, mỗi lần tôi bắt gặp hai người không ôm nhau thì cũng là nắm tay nhau. Cô thật là rất thích nói dối. Tin hay không thì tùy anh. Ba tôi, anh có gặp không? Không gặp. Tôi đổi ý. Đừng có mơ tôi lấy Cố Thị cho cô. Cô muốn chiếm lấy Cố Thị để sống vui vẻ với Hàn Minh Hiên, đừng có nằm mơ. Tôi sẽ không bao giờ giúp cô bất cứ việc gì. Cô phải trả giá cho chuyện 3 năm trước cô đã bỏ đi. Cố An Hy sững sờ. Dịch Cần Đình, 3 năm trước chính anh... Cầm miệng, cút ra ngoài. Dịch Cần Đình. Cố An Hy đang muốn nói, điện thoại di động reo lên. Nhìn thấy số người gọi đến, Cố An Hy liền nhận cuộc gọi. Dịch Cần Đình cảm thấy nhìn Cố An Hy thêm giây phút nào sẽ liền bóp chết cô, để đứng lên đi ra cửa. Alo, bác sĩ Vương. Bên kia nói gì đó. Toàn thân Cố An Hy run lên, giọng nói trở nên lắp bắp. Anh không có gạt tôi, mẹ tôi tỉnh. Dịch Cần Đình nghe vậy nhíu mày, quay đầu lại nhìn Cố An Hy. Lúc này tay cầm điện thoại của Cố An Hy đang run rẩy, đôi môi nở nụ cười rất đẹp, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cố An Hy cúp điện thoại, không đứng vững ngã nhào xuống sàn. Dịch Cần Đình đưa tay về phía cô, sau đó nghiến răng nghiến lợi rụt tay về. Anh có thể... Cô đưa mắt nhìn thấy bàn tay anh rút lại, lời còn chưa nói ra liền giữ lại, đưa lên và lặng trạng chạy ra ngoài. Cánh cửa mở bật ra tạo ra tiếng động lớn. Dịch Cần Đình mím chặt môi, bước chân ra khỏi phòng họp. Đứng trước thịnh thế đón xe taxi, nhưng buổi chiều gần giờ tan ca rất khó có thể đón được xe. Cô đợi mãi mới nhìn thấy một chiếc. Chưa kịp lên xe đã bị một người phụ nữ ở phía sau đẩy cô và leo lên xe trước. Này, trong lòng đầy thất vọng, cô lúc này gấp không thể làm gì. Cô liền hướng về phía bệnh viện mà chạy bộ đi. Bíp. Hôm nay cô mặc chiếc váy của bộ vest bó chân, khe hở chân không nhiều, lại mang giày cao 7 phân nên thật khó khăn. Bíp bíp. Nghe được tiếng kèn ở phía sau, Cố An Hy cũng không quay đầu lại, sợ mình đang lấn đường liền chạy xích vào phía trong lề. Két. Nghe thấy tiếng thắng xe, cô có chút tò mò quay đầu lại nhìn. Một chiếc Maybach quen thuộc dừng lại, cánh cửa sổ từ từ hạ xuống. Cô nhìn vào bên trong, Cố An Hy hơi kinh ngạc. Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình liếc nhìn cô. Lên xe. Khi nãy cô muốn nhờ anh, nhưng nhìn gương mặt của anh quá xa cách và chán ghét nên cô lại thôi. Nhưng bây giờ anh bảo cô lên xe. Không phải muốn đến bệnh viện sao? Nhìn thấy cô ngơ ngác, Dịch Cần Đình mất kiên nhẫn nói. Lên hay không lên? Cố An Hy liền mở cửa lên xe. Lúc này chỉ cần có xe đưa cô đến bệnh viện là cô đã có thể cảm ơn trời đất rồi. Vừa bước lên xe, còn chưa kịp cài dây an toàn, chiếc xe đã phóng đi như mũi tên. Cố An Hy đeo lại dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nói lời nào, trong lòng cảm kích nhưng tâm trạng có chút phức tạp. Tại sao anh ta lại đưa cô đi? Vừa rồi không phải anh ta rất tức giận và chán ghét cô hay sao? Cố An Hy đưa mắt nhìn về phía Dịch Cần Đình, tự hỏi tại sao anh ấy lại đưa cô đi? Tại sao anh lại muốn tạo ra những gợn sóng trong lòng cô khi mặt hồ đang yên tĩnh? Đến bệnh viện, Cố An Hy vội vàng cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, tôi vào trước. Dì Cần Đình mím môi không đáp, nhìn tấm lưng gầy gò của cô, trong lòng thầm tự chửi rủa mình. Sau đó mở cửa xe bước xuống, đóng sầm cửa xe lại. Cô An Hy giật mình quay đầu lại. Dì Cần Đình. Dì Cần Đình lạnh lùng bước từng bước dài cao lãnh đi tới. Vào cùng cô. Anh bước lại gần cô, có chút không vui nói. Không phải là bác gái tỉnh à? Không cho tôi vào thăm à? Cô An Hy trên môi nở nụ cười xinh đẹp. Được. Nhìn thấy nụ cười của cô An Hy, Dì Cần Đình cắn răng tự chửi rủa bản thân, gương mặt bị tát đau rát. Anh vừa nói sẽ không bao giờ giúp đỡ cô nữa, bây giờ liền tự vả. Hơn nữa, cái này chính anh tự vả vào mặt anh. Từng bước chân dài đi theo phía sau lưng cô An Hy, anh khịt mũi hừ lạnh trong lòng. Anh mới không thèm đưa cô An Hy lòng dạ hiểm ác đó. Anh chỉ bởi vì ngày trước bác gái đối tốt với anh, nên khi nghe bà tỉnh lại liền hảo ý đến thăm. Và lại xe còn dư chỗ, cô lại đi cùng đường, anh còn phải góp phần bảo vệ môi trường cho đất nước, cho nên... Cô An Hy và Dịch Cần Đình bước vào phòng của Lâm An Như, bên ngoài có bác sĩ Vương và một số y tá. Bác sĩ Vương nói sơ qua về tình hình của Lâm An Như, nhưng cô An Hy đều không nghe rõ. Trong mắt cô chỉ nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, vẫn rất xanh xao và yếu ớt. Mẹ! Lâm An Như hơi thở còn rất yếu, đưa mắt nhìn cô An Hy, giọng nói yếu ớt thì thầm. Cô An Hy đau lòng, vừa cười vừa khóc, nặng nề gật đầu. Là con là cô An Hy, là con gái của mẹ. Cố Thanh Sơn. Cố An Hy trợn tròn hai mắt nghe mẹ cô gọi tên ba mình. Sau bao nhiêu năm bất tỉnh, giọng nói của bà có chút khó khăn. Nhưng khi tỉnh lại, người đầu tiên bà tìm kiếm lại là ông ấy. Nếu mẹ làm chuyện phản bội ba, thì sau khi tỉnh lại sẽ không vội vàng tìm ông. Ánh mắt long lên sự ái mộ và hy vọng. Lâm An Như tỉnh lại một lúc lại chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ nói mẹ cô ngủ quá lâu, dây thanh quản phải dần dần phục hồi lại. Tâm trạng cũng không nên kích động. Từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra. Dì Cần Đình nhìn cô An Hy ngồi bất động ở trên ghế dài, hai tay đan lấy nhau, anh khẽ thở dài. Lâm An Như là một người phụ nữ mạnh mẽ và cũng rất hiền từ. Tuy Cố Thị lấy tên của họ Cố, nhưng mọi người đều biết 90% của Cố Thị đều dựa vào Lâm An Như. Bà ấy vừa hôn mê chưa được một năm, Cố Thanh Sơn đã mang mẹ con Cố Thanh Tâm về Cố gia. Bây giờ bà ấy tỉnh lại, đợi phục hồi xong quay về Cố gia thấy cảnh kia, quả nhiên sẽ rất khó chịu. Còn có, Cố Thanh Sơn còn nói, Cố An Hy không phải là con của ông ta. Nhưng mà Lâm An Như vừa tỉnh lại, con gái cũng không hỏi, chỉ hỏi một mình Cố Thanh Sơn. Nếu bà ấy không yêu Cố Thanh Sơn, phản bội ông ta, thì tại sao phải tìm ông ta? Nếu anh vào vị trí của cô, anh sẽ phải làm gì? Mãi cho đến 7 giờ tối, cô An Hy mới bị Dịch Cần Đình kéo đi ra khỏi bệnh viện. Trong thời gian đó, Lâm An Như tỉnh lại 2 lần, mỗi lần đều suy yếu mà gọi tên Cố Thanh Sơn. Khi cô An Hy lên xe, cô ngơ ngác đến mức dây an toàn đều không thắt lại. Dịch Cần Đình lái xe đi, nhìn về phía cô, mở miệng nhắc nhở. Thắt dây an toàn vào. Cô An Hy không nhúc nhích. Cố An Hy. Cố An Hy ngơ ngác đưa mắt nhìn Dịch Cần Đình, vẫn không nói một lời. Sau đó tựa người vào ghế, nhắm mắt lại, gương mặt mấy phần mệt mỏi. Thấy cô không có ý định thắt dây an toàn, anh dứt khoát nghiêng người hướng qua phía cô, nắm lấy dây an toàn bên kia, nhanh chóng và mạnh bạo trói cô lại bằng dây an toàn. Sau khi cài xong, Dịch Cần Đình vô tình nhẹ nhàng cọ vào ngực cô. Gương mặt anh sững sờ, gương mặt bắt đầu nóng lên. Cố An Hy mặc chiếc áo sơ mi hở cổ hơi thấp. Chiếc áo kia chỉ che đậy đầy mờ ám, nhưng mà che thế nào thì nó vẫn rất to. Không chỉ to mà nó còn rất co giãn. Không biết cô ấy bôi cái gì trên người mà nó rất thơm. Mùi thơm rất dễ chịu, không giống mùi nước hoa. Nơi nào đó giống như đang kêu gào. Dịch Cần Đình hít một hơi, đè nén dục vọng. Sớm biết phản ứng như vậy, anh sẽ không ma xui quỷ ám giúp cô ta cài dây an toàn. Để nhanh chóng giữ lại sự tỉnh táo, Dịch Cần Đình mở điều hòa nhỏ nhất, làn gió mát sẽ giúp anh hạ hỏa. Hẹn Cố Thanh Sơn ra ngoài đi. Dịch Cần Đình hít một hơi, sau đó nói. Cố An Hy vẫn đang ngơ ngác không nói một lời. Nghe Dịch Cần Đình nói vậy, liền đưa mắt nhìn anh. Không phải anh ta nói sẽ không gặp, không muốn lấy lại Cố Thị cho cô sao? Gặp Cố Thanh Sơn để làm gì? Thấy gương mặt cô tỏ ra khó hiểu, trong lòng Dịch Cần Đình vô cớ bực bội. Dù sao ông ấy vẫn là chồng của mẹ cô tỉnh cũng là nên báo cho ông ta. Cố An Hi nghĩ đến mẹ vừa tỉnh nên gọi tên ba. Cô cũng có chút hy vọng ông ấy có thể đến thăm mẹ một chút. Tại một nhà hàng lớn, Dịch Cần Đình cao cao tại thượng ngồi đó, trên tay cầm một ly rượu màu đỏ. Bên cạnh là Cố An Hi ngơ ngác nhìn đồ ăn trên bàn, một miếng cũng không muốn ăn. Nhìn thấy cô không động đũa, Dịch Cần Đình trong lòng tức giận. Buổi trưa đồ ăn Hàn Minh Hiên gọi, chẳng phải cô ta ăn rất ngon lành sao? Một lúc sau, Cố Thanh Sơn đến. Ông ta nhìn thấy Dịch Cần Đình liền nở nụ cười rất vui vẻ, nhưng ánh mắt chỉ nhàn nhạt dành cho Cố An Hi. Cần Đình, nghe An Hi nói con muốn tìm ba. Cố Thanh Sơn ngồi xuống liền nói. Dịch Cần Đình nghe từ ba, chỉ sắc bén liếc nhìn ông ta một cái. Người phục vụ liền bước đến, rót vào ly trước mặt Cố Thanh Sơn một ly rượu đỏ. Nghe An Hi nói ông cần tiền để mua mảnh đất kia. Dịch Cần Đình không lòng vòng. Đúng vậy Cần Đình, mảnh đất đó rất tốt, đầu tư sẽ rất nhanh sinh lợi nhuận. Ba là thiếu chút vốn, muốn nhờ con đầu tư cho Cố gia một chút. Cố Thanh Sơn đáp. Dịch Cần Đình gật gù. Mảnh đất đó giá thị trường là 300 tỷ. Ông muốn của tôi 200 tỷ mà gọi là một chút. Cố tổng, An Hi gà về Dịch ra. Tôi đã tặng không cho Cố thị 100 tỷ, ông hẳn chưa quên. Cố An Hi siết chặt hai tay, giống như cô là món hàng bị ba cô bán cho Dịch Cẩn Đình cũng thật được giá. Tất nhiên không quên, nhưng An Hi chẳng phải nói là lần này Dịch gia vẫn sẽ giúp sao? Cố Thanh Sơn liếc nhìn Cố An Hi, tiện nhân này chẳng lẽ đùa bỡn ông? Đúng, nhưng tôi có một điều kiện. Dịch Cẩn Đình đưa ly rượu về phía Cố Thanh Sơn. Cạn ly trước. Cố Thanh Sơn tất nhiên hào hứng, nhanh chóng uống cạn. Sau đó phục vụ lại tiếp tục rót đầy ly rượu khác. Cố thị ngài giữ 40% cổ phần, Vu Bội Dung nắm 10% cổ phần, Cố Thanh Tâm nắm 10% cổ phần. Cố tổng của hai cô con gái, tôi nghe nói sau khi Cố Thanh Tâm đính hôn, ngài sẽ cho cô ta 30% cổ phần và giao Cố thị cho cô ta, phải không? Cố Thanh Sơn tròn mắt nhìn Dịch Cần Đình, sao thằng nhóc này lại hỏi về cổ phần của Cố thị? Cố tổng có hai đứa con gái, sao có thể cho Cố Thanh Tâm mà không nghĩ đến An Hi được, có phải không? Tôi muốn 20% cổ phần Cố thị sẽ thuộc về vợ của tôi. Không được, Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, đứa con hoang kia không xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì của Cố thị. Cố An Hi lúc này lên tiếng, vì cái gì không được? Con đã gả cho Dịch ra, cần gì 20% cổ phần của Cố thị? Thanh Tâm còn nhỏ, gả cho Minh Hiền cũng không giàu có như Dịch ra. Con là chị, phải nhường cho em của mình. Tôi không có em gái, mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi là con. Cố An Hi lạnh lùng đáp. Mày! Dịch Cần Đình bật cười thành tiếng. Cố tổng, An Hi tính tình không tốt, ông đừng giận. Chuyện cổ phần ông cứ suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời. Miếng đất đó càng ngày sẽ càng tăng giá. Dịch Cần Đình lại nâng ly. Cố tổng lại cạn ly. Cố Thanh Sơn tuy không muốn nhưng không thể nề mặt Dịch Cần Đình. Sau đó Dịch Cần Đình tung hô mảnh đất ông ta muốn mua, khiến ông ta cao hứng đến mức uống hết đi lại đến ly khác, cho đến khi gục xuống bàn. Cố An Hi nhìn Dịch Cần Đình cũng đỏ bừng gương mặt, tuy không say đến bất tỉnh nhưng cũng đã là rất say. Dịch Cần Đình gọi điện cho trợ thủ, hai người đi vào nhanh chóng lấy mẫu tóc của Cố Thanh Sơn và Cố An Hi rời đi. Cố An Hi ngỡ ngàng. Dịch Cần Đình, anh muốn làm gì? Lấy mẫu đi xét nghiệm. Dịch Cần Đình lạnh lùng nói. Cố An Hi sững sờ. Dịch Cần Đình sao có thể vì cô làm đến mức này? Không phải anh ta rất ghét cô sao? Rất hận cô sao? Không đợi Cố An Hi suy nghĩ, Dịch Cần Đình đứng lên đi về phía cửa. Thấy Cố An Hi còn ngơ ngác liền hừ lạnh. Ngồi đó làm gì? Còn không biết lái xe đưa tôi về. Muốn tôi vừa say vừa lái xe à? Cố An Hi nghe vậy, nhanh chóng đứng lên đi ra cửa. Đến xe, Dịch Cần Đình dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm lại, hình như rất say. Dịch nhị ca, anh muốn về nơi nào? Cố An Hi nhỏ giọng, cô chưa từng đến nơi anh ở, và lại Mộ Tuyết quay về, liệu họ có sống cùng không? Cô đưa anh về chẳng may đụng mặt Mộ Tuyết thì làm thế nào? Dịch Cần Đình bất động không có trả lời. Cố An Hi kiên nhẫn hỏi mấy câu vẫn không nhận được câu trả lời. Cô quyết định lái xe về Bạch Kim Thượng Uyển. Đến nơi, Dịch Cần Đình có chút tỉnh lại, đưa mắt nhìn Bạch Kim Thượng Uyển cũng không có nói gì, xuống xe đi vào bên trong. Cố An Hi đi phía sau, mí môi một lúc lại nói, nhị ca, cảm ơn anh. Dịch Cần Đình hai tay siết lại, chẳng hiểu nổi bản thân vì cái gì phải giúp đỡ Cố An Hy. Rõ ràng cô ta không đáng được anh giúp đỡ. Nhị ca, anh tin em, phải không? Tôi tin bác gái, không tin cô. Dịch Cần Đình tự tìm cho mình lý do. Còn nữa, tôi chưa chết. Trong thời gian hôn nhân, cô dám lăn lộn với Hàn Minh Thiên thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Không lẽ cô không nhịn được cho tới khi chúng ta ly hôn sao? Cố An Hy nở nụ cười giễu cợt. Nhị ca, vậy còn anh thì sao? Anh có phản bội lại cuộc hôn nhân này chưa? Dịch Cần Đình bím môi hừ lạnh. Tôi không ghê tởm như cô. Cố An Hy sững sờ, ý của anh ta là gì? Dịch Cần Đình nới lòng cà vạt đi vào bên trong phòng ngủ chính, ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà. Tại sao rõ ràng anh vẫn còn tỉnh táo, lại không bảo cô đưa về bên kia? Tại sao lại đi về nơi đáng ghét này? Tại sao phải giúp đỡ Cố An Hy tìm ra sự thật thân thế của cô ta? Chẳng lẽ đúng như anh nói, chỉ vì thân tình cùng với Lâm An Như thôi sao? Sáng hôm sau, Dịch Cẩn Đình tỉnh lại, phát hiện đêm qua lại một đêm ngủ lại Bạch Kim Thượng Uyển. Đi vào trong phòng tắm, thay một bộ quần áo mới, liền đi xuống dưới lầu. Đi xuống, Dịch Cẩn Đình nhìn thấy Cố An Hy đang trong phòng bếp, cùng dì Hứa làm đồ ăn sáng. Buổi sáng, cô mặc một bộ quần áo ở nhà rất nghiêm trang, gương mặt không được trang điểm nhưng lộ ra sự trong sáng thuần khiết, mái tóc suông thả xuống che đi phần vai nhỏ. Trái cổ Dịch Cần Đình lại lan một vòng, anh tự rùa bản thân, đè nén muốn bước ra phía cửa. Nhị ca, ăn sáng rồi đi làm. Cố An Hy từ phía sau nói, dì Hứa rất lâu mới thấy chủ nhân ngủ lại, rất vui vẻ. Thiếu gia, buổi sáng phu nhân đã dậy sớm nấu súp cho cậu. Còn nói đêm qua cậu uống nhiều, cho nên hôm nay cần bồi bổ một chút. Dịch Cần Đình liếc nhìn chén súp trên tay Cố An Hy đang đặt trên bàn. Đại tiểu thư Cố gia đích thân vào bếp, không biết thành ra cái dạng gì. Nhị ca, hôm qua uống nhiều rượu, đêm bụng đã đi làm sẽ không tốt đâu. Cố An Hy mỉm cười. Cố An Hy đêm qua suy nghĩ, dù là vì Dịch Cần Đình vì mẹ của cô mà giúp, cũng chính là cô nợ anh một ân tình. Hôm nay cô nấu cho anh một chén súp cũng không coi là động tâm với anh. Dịch Cần Đình nhàn nhạt nhìn Cố An Hy, sau đó ma xui quỷ khiến lại bước đến bàn ăn ngồi xuống. Chén canh nghi ngút khói, uống sau cơn say thật tốt, ấm áp bao tử. Dịch Cần Đình đã rất lâu rồi mới uống canh vào sáng sớm. Nhị ca, cái đó kết quả xét nghiệm khi nào sẽ có? Cố An Hy hỏi. Bởi bác sĩ cũng nói mẹ cô hiện tại cần sự an ủi, mà bà ấy lại luôn miệng gọi tên ba cô. Cô tin mẹ cô không phải loại người đó, ngay cả nhị ca cũng vậy. Vậy nên cô rất hy vọng kết quả xét nghiệm này sẽ làm thay đổi được ba cô. Ít nhất ông ấy cũng nể tình xưa đến nhìn mẹ cô một lần. Nhanh thôi. Nếu như cô thực sự không phải con của Cố Thanh Sơn thì sao? Cố An Hy đưa mắt nhìn Dịch Cần Đình mỉm cười. Tôi tin sẽ không có như anh nói. Dịch Cần Đình nhàn nhạt uống chén canh trên bàn, cũng không nói gì thêm. Cố An Hy đi lên lầu, thay trang phục công sở chuẩn bị đi thịnh thế. Đi xuống lầu không nhìn thấy Dịch Cần Đình, nghĩ anh đã bỏ đi, trong lòng có chút thất vọng. Khi đi ra ngoài, liền nhìn thấy chiếc máy bách quen thuộc đang đậu trước sân, cửa kính mở ra. Lên xe. Cố An Hy sững sờ, anh ta thực sự đưa cô đi làm sao? Nhanh đi, có kết quả rồi, đi lấy nó. Đến phòng xét nghiệm, Cố An Hy nhận được bảng kết quả với những hình vẽ phân tích cô không hiểu lắm. Chỉ là kết quả cuối cùng chính là trùng khớp 99%, xác nhận quan hệ cha con. Khi nhìn thấy kết quả, cánh mũi cô đau nhức, nước mắt rơi xuống. Cô vui mừng đến mức không biết phải làm như thế nào. Dì Cần Đình đưa mắt liếc nhìn kết quả, không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải vì anh đã đặt lòng tin đúng chỗ vào Lâm An Như, hay là vui mừng vì Cố An Hy. Cố An Hy vui mừng đến mức mất đi lý trí, muốn cho cả thế giới biết cô không phải là con hoang. Cô ôm lấy bảng kết quả, nhào vào người Dịch Cần Đình như muốn chia sẻ niềm vui. Nhị ca, em không phải là con hoang, em là đại tiểu thư Cố gia, em chính là Cố An Hy. Toàn thân Dịch Cần Đình cứng đờ, đưa tay muốn đẩy Cố An Hy ra, nhưng không làm như vậy, cứ đứng im để ôm cô. Đến khi bình tĩnh lại, Cố An Hy vô cùng xấu hổ, lùi lại mấy bước, vậy mà cô lại nhào vào ngực Dịch Cần Đình. Tôi xin lỗi. Cố An Hy nhỏ giọng, Dịch Cần Đình chầm chầm Cố An Hy rồi nói: "Cô biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ?" Cố An Hy gật đầu: "Nhị ca, cảm ơn anh đã giúp tôi. Chuyện tiếp theo tôi sẽ tự mình giải quyết." Dịch Cần Đình cũng không muốn xen vào chuyện của người ngoài, nhìn Cố An Hy một lần liền rồi đi. Cố An Hy gọi điện cho Cố Thanh Sơn, ông ta hôm qua uống quá chén nên vẫn còn ở nhà. Du Uyển lái xe đón cô đến Cố gia. Du Uyển ở bên ngoài đợi cô, Cố An Hy ôm kết quả đi vào bên trong. Cố Thanh Sơn đã ngồi ở thư phòng, cô liền đẩy cửa đi vào. "Ba, mẹ đã tỉnh lại rồi." Cố An Hy bước vào thư phòng nói. Cố Thanh Sơn nghĩ đến hôm qua Dịch Cần Đình đòi cổ phần Cố gia cho Cố An Hy, liền tức giận. "Tiện nhân Lâm An như đó tỉnh rồi sao? Còn mày, mày chính là tiểu tiện nhân do mẹ của mày cắm sừng tao sinh ra, vậy mà còn dám đòi cổ phần của Cố thị. Tỉnh thì sao? Tiện nhân đó chết còn chưa hết tội." Cố Thanh Sơn hừ lạnh. "Ba, sao ba có thể nói như vậy? Mẹ tỉnh lại một mực chỉ gọi tên ba. Ba, con cũng không phải là con hoang, con là con của ba." Cố An Hy ửng đỏ vành mắt. "Ba, lần trước ba nói chuyện với dì Vu, con đã nghe được, cho nên con đã bí mật làm xét nghiệm. Ba xem, kết quả chúng ta chính là cha con." Cố Thanh Sơn hơi nhíu mày, nhìn cũng không thèm nhìn kết quả mà Cố An Hy mang đến, hất xuống đất. "Thì ra mày đã nghe lén và biết sự thật, còn giả tạo để hòng muốn lấy cổ phần của Cố thị. Cố An Hy, loại con hoang như mày, tư cách gì mà muốn Cố thị? Xét nghiệm, mày còn muốn làm giả xét nghiệm nữa? Mày nghĩ tao chưa từng làm xét nghiệm với mày mà khẳng định sao?" Cố An Hy bật khóc. "Ba, đây là Dịch Cần Đình tự tay lấy mẫu tóc của chúng ta xét nghiệm, là sự thật. Con thực sự là con của ba, mẹ cũng không có phản bội ba." "Tao còn nghĩ vì cái gì mày và Dịch Cần Đình lại dễ dàng đầu tư tiền cho Cố gia, thì ra còn có một màn này. Bây giờ mày rất tốt, còn khiến được Dịch Cần Đình giúp mày làm giả." Cố Thanh Sơn trong lòng tràn ngập tính toán. Dịch Cần Đình muốn cổ phần Cố thị, tiện nhân Lâm An như kia tỉnh lại, sau khi biết mọi thứ chắc chắn sẽ cướp lại Cố thị của ông ta. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta tràn ngập hung ác. "Cố An Hy, mày mãi mãi không phải là con gái của tao. Cút ra khỏi nhà tao, và đừng mong lấy được một chút cổ phần của Cố thị." Cố An Hy một mực không ra ngoài, cho đến khi Cố Thanh Sơn nắm lấy áo cô, kéo cô ra khỏi cửa, hất cô ngã xuống đường, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét. "Cút đi, nơi này không có chỗ cho mày, cũng đừng nằm mơ đến Cố thị." Du Uyển ở trên xe lao xuống, đỡ Cố An Hy đứng dậy, tức giận nói: "An Hy là con gái của ông, sao ông lại đối xử với cô ấy như vậy chứ?" Cố Thanh Sơn liếc nhìn Du Uyển, hừ lạnh: "Chuyện không liên quan đến cô, mang nó cút đi. Ông hãy nhớ lời ông nói ngày hôm nay, sau này đừng có van xin tha thứ." Du Uyển đầy hận ý gầm lên. Cố An Hy nhìn Cố Thanh Sơn một mực không tin mình, còn đuổi cô ra khỏi nhà, trong lòng liền nguội lạnh. Du Uyển đưa cô lên xe, nhìn Cố An Hy mà xót xa: "An Hy, đừng buồn, ông ta không tin cậu, sau này sẽ hối hận." Cố An Hy lắc đầu: "Tớ chỉ lo mẹ cho mẹ tớ. Bà ấy từ khi tỉnh đều một mực kêu tên ông ấy. Vì cái gì mà ông ấy một mực cho rằng tớ không phải là con của ông ấy?" Du Uyển an ủi: "Vậy chúng ta tạm thời cứ về trước, đợi ông ấy bình tâm suy nghĩ một chút, cậu lại đến tìm ông ấy. Nếu như vẫn không tin, tớ sẽ lôi ông ấy đến nơi xét nghiệm một lần nữa." Cố An Hy cảm thấy cũng không còn cách nào khác, chỉ gật đầu: "Vậy chúng ta đi tìm ăn gì đó một chút." Hai người đi cùng nhau nửa ngày, đến buổi tối. Du Uyển nói muốn vào thăm mẹ cô, nhưng cô nói đã phiền Du Uyển cả ngày, hẹn cô ngày mai sẽ đến. Cố An Hy đi đến phòng bệnh của mẹ, vì cô thường xuyên đến để y tá ở đây. "An Hy, em lại đến thăm mẹ à?" Cố An Hy gật đầu: "Vâng, mẹ em vừa mới tỉnh, em nên tranh thủ thời gian đến chăm sóc mẹ. Mẹ em đang hồi phục rất tốt, xét theo thời gian, khoảng một tháng nữa là có thể xuất viện rồi." Nghe xong, trong lòng cô có chút vui vẻ. "À, lúc nãy đi ngang qua phòng mẹ em, chị thấy có người đang thăm mẹ em." Cố An Hy giật mình: "Là ai vậy?" "Là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, phong độ không tệ. Có phải là ba của em không?" Nghe như vậy, Cố An Hy trong lòng có chút vui mừng. Có phải ba cô đã xem lại bằng kết quả xét nghiệm và suy nghĩ lại nên muốn thăm mẹ cô. Nhưng dù là vì cái gì, ông ấy đến thăm mẹ chính là tốt rồi. Cô vừa bước đến cửa, đang định đẩy cửa vào, liền nghe giọng nói từ trong phòng vang lên: Lâm An Như, tôi đã đợi lâu như vậy. Cuối cùng giải quyết xong mối quan hệ với cô. Năm đó chính cô là người có lỗi với tôi. Nếu không vì việc này, tôi thà chết còn hơn nhìn thấy mặt cô. Bởi vì nhìn cô chỉ khiến tôi ghê tởm. Còn tiện nhân Cố An Hy đó nói cô muốn gặp tôi sao? Còn bây giờ tôi đến, cô thấy sao? Có phải rất tốt hơn trước phải không? Còn cô, con người phản bội, phải nằm 10 năm trên giường bệnh. Bây giờ tỉnh lại, nhìn cô đi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đây chính là báo ứng của cô. Thanh âm đó quá quen thuộc, mà chen vào thanh âm đó còn có tiếng nghẹn ngào không thành tiếng của mẹ cô. Cố An Hy nắm tay Thành Quyền, lập tức đẩy mạnh cửa đi vào. Ông đang nói cái gì? Bước vào bên trong phòng, cô mới nhận ra ngoài Cố Thanh Sơn còn có một người đàn ông khác đứng sau lưng ông ta. Cô nhận ra đây chính là luật sư của Cố Thị, trên tay còn cầm một văn kiện. Ông ta mang luật sư đến đây làm gì? Trên giường, mẹ cô đang dãy giụa trong tuyệt vọng không thể ngồi dậy, khuôn mặt trắng nhợt và đẫm nước mắt. Nhưng mà miệng của bà vẫn há ra, không ngừng đóng mở, như đang muốn nói cái gì đó. Khi nhìn thấy Cố An Hy bước vào, bà liền giống lên không thành lời, trong mắt đầy sự vội vã. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Còn ba của cô đứng ở mép giường, vẻ mặt lãnh đạm, khóe môi nhếch lên hiện ra nụ cười đầy mỉa mai. Ông muốn làm gì? Mày nghĩ tao sẽ làm gì? Cố Thanh Sơn liếc nhìn Cố An Hy, khinh bỉ mở miệng. Tiện nhân này đã tỉnh lại, mày nghĩ tao sẽ chờ đợi thêm sao? Cắt đứt quan hệ với bà ta chính là nguyện vọng lớn nhất mấy năm nay của tao. Cố An Hy run rẩy. Ông muốn ly hôn với mẹ. Bà ta đã ký tên. Mẹ tôi ký. Mẹ tôi ngồi dậy còn không nổi, làm sao có thể ký? Còn có thể vì cái gì? Cố Thanh Sơn cười lạnh, cũng không sợ luật sư nghe được những thứ xấu xa. Tao chỉ nói với bà ta, tao đã nuôi mày lớn lên để làm gì? Mang mày đi để đổi lấy cái gì? Tao còn nói, nếu như bà ta không ký, tao sẽ trừng phạt mày như thế nào? Tiện nhân như nhau, bảo vệ nhau, nên đã ký vào. Cố Thanh Sơn hừ lạnh. Cố An Hy đi tới bên cạnh mẹ, vỗ vỗ vào lưng Lâm An Như muốn an ủi bà bình tĩnh, lại nhìn thấy thiết bị hỗ trợ hơi thở của mẹ cô đã bị tắt đi. Cố Thanh Sơn, ông có phải là con người không? Mẹ tôi bây giờ vẫn chưa ổn. Ông tắt đi không khác gì muốn lấy mạng bà ấy. Mạng của bà ta, nếu giết người không phạm luật, thì tao đã giết bà ta từ lâu. Ông nói cái gì? Cố An Hy không tin được chính mình đang nghe thấy cái gì. Mày điếc à? Lâm An Như trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy bi thương, hai tay điên cuồng khua qua lại, nhưng lại không nói được lời nào. Cố An Hy, từ hôm nay trở đi, tao cùng với tiện nhân này không còn quan hệ. Còn mày, mày vốn chẳng có quan hệ gì với tao cả. Sai lầm lớn nhất của đời Cố Thanh Sơn này chính là cưới con tiện nhân này. Tao không có con gái như mày. Dù cho mày có quỳ xuống cầu xin tao, thì tao cũng không thừa nhận. Bởi vì mày cũng chỉ là một tiện nhân mà thôi. Những lời nói sắc bén khiến trái tim Cố An Hy siết lại. Lâm An Như vẫn không ngừng dãy giụa. Thanh âm trong miệng phát ra tiếng khóc, không ngừng lắc đầu, dáng vẻ đầy đáng thương và chua xót. Cố Thanh Sơn hừ lạnh muốn quay đầu bỏ đi. Cố An Hy biết nếu Cố Thanh Sơn rời đi, mẹ của cô sẽ rơi vào tuyệt vọng, sợ sẽ khó phục hồi. Cô vội chạy theo ôm ông ta lại. Ba, con nói đều là sự thật, xin bà hãy tin tưởng con. À, Cố An Hy ngã xuống đất, bụng đau nhói, cảm giác như ruột cuộn lại. Cú đá của Cố Thanh Sơn không chút nề tình nào. Lâm An Như nằm trên giường hét lên, như có ma lực nào đó. Bà vội vàng bò dậy, nhìn về phía Cố An Hy, sau đó kéo tay Cố Thanh Sơn. Đôi mắt Lâm An Như ngấn lệ, đưa mắt tuyệt vọng lắc đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Cút đi! Cố Thanh Sơn giận dữ hét lên và xua tay. Lâm An Như ông ta đẩy ngã xuống sàn. Cố An Hy nhìn thấy mẹ mình ngã xuống đất, cơ thể nhu nhược yếu đuối, cô liền ôm lấy mẹ mình. Mẹ! Đôi mắt Lâm An Như giàn giụa nước mắt, môi bà mấp máy nhưng không phát ra được lời nào. Cố Thanh Sơn nheo mắt, không chút áy náy, lạnh lùng nói. Tiện nhân! Cố Thanh Sơn! Ông đừng có quá đáng! Cố An Hy giận dữ hét lên. Quá đáng! Cố An Hy! Như vậy mới là quá đáng! Cố Thanh Sơn cười cười, ông ta nhìn về phía Lâm An Như tràn đầy oán hận. Ông ta đột nhiên giơ tay lên, muốn tát Lâm An Như, nhưng cô An Hi liền cản lại, trên mặt cô bị ăn một cái tát mạnh. Đồ quần hoang, cút đi. Lâm An Như xúc động đến mức ngất đi. Mẹ. Cô An Hi lung lay mẹ mình, trong lòng vừa lo vừa sợ. Nhưng Cố Thanh Sơn một điểm lo lắng cũng không có, ngược lại còn rất vui vẻ, giống như mẹ cô chết đi mới là tốt nhất. Khoảnh khắc này trái tim cô đột nhiên chết lặng. Con hoang. Tốt. Ông đã không nhận tôi. Bây giờ đối với mẹ tôi như vậy, không nhận thì không nhận. Bất kể ông và tôi có thực sự là ruột thịt hay không, ông và tôi từ nay về sau sẽ không bao giờ có mối quan hệ cha con nữa. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tao và mày chưa bao giờ là quan hệ cha con. Được. Rất tốt. Cố An Hy đau lòng không thể tả, lại cười gật đầu. Tôi chỉ hy vọng một ngày ông phát hiện ra chân tướng sự thật, ông sẽ không hối hận. Ba ngày sau, tâm tình Lâm An Như trở nên an tĩnh hơn. Bà có thể mở miệng nói được nhiều hơn, chỉ là trong mắt vẫn là chưa nổi buồn. Cố An Hy ngoài thời gian đi làm đều đến bệnh viện chăm sóc mẹ, gần đây cũng không có thời gian gặp Dịch Cẩm Đình. Dù sao, sau khi anh giúp cô lấy lại Cố Thị, cô và anh sẽ ly hôn, trả anh về với người anh yêu. Tất cả mọi thứ đều là do Cố Thanh Sơn gây ra, nhị ca không có lỗi. Buổi trưa, Cố An Hy đang ngồi trong phòng làm việc, thấy điện thoại của Du Uyển gọi đến, nhanh chóng nhấc máy. Ừ, Du Uyển. An Hy, cậu lên mạng xem tin tức đi. Du Uyển vội nói. Cố An Hy nhanh chóng lên mạng xem tin tức. Chính là Cố Thanh Sơn tuyên bố Cố An Hy không phải là con gái của ông. Chính Lâm An Như đã lừa dối ông ta. Tin tức chấn động. Ông ta không tiếc lời mà sát mẹ cô lăng loàn lừa dối ông ta. Ông ta kể công nuôi dưỡng cô mấy năm trời vì chút tình nghĩa. Ông ta tố cáo cô làm loạn, vô ơn với người dưỡng dục. Cố An Hy đọc xong chỉ có thể bật cười trong nước mắt và uất hận. Một người cha như vậy chỉ khiến người ta ác tâm. Lúc này bên kia điện thoại lại reo lên. Bác sĩ Vương nói trong điện thoại. An Hy, bây giờ cô đang ở đâu? Mau đến đây một chút. Ở đây có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn mẹ cô. Này, tôi đã nói là không cho các người đi vào, có nghe thấy không? Cố An Hy nghe một hồi ồn ào không nghĩ được gì, liền nhanh chóng đón taxi đến bệnh viện. Cô không thể để bọn phóng viên kia tổn hại đến mẹ mình. Bà chỉ vừa mới an tĩnh lại. Lúc này Dì Cần Đình cũng đang ở văn phòng làm việc. Mấy ngày nay anh ta không muốn gặp mặt Cố An Hy. Anh muốn tâm tình bình tĩnh lại. Anh không muốn quan tâm đến Cố An Hy nữa. Người anh ta yêu là Mộ Tuyết. Đúng vậy, anh giúp Cố An Hy lấy lại Cố Thị, hai người sẽ nhanh chóng ly hôn. Cố An Hy sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của Dịch Cần Đình anh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ly hôn, trong lòng của Dịch Cần Đình liền một hồi bực bội. Đang cau có, Dịch Cần Đình liền nhận một cuộc điện thoại của Lâm Tiêu. Sau một lúc cau mày liền nhận, nói: Lão nhị, cậu nghĩ xem Cố Thanh Sơn đang làm cái quái gì, sao lại làm điều đó ngay lúc này? Lâm Tiêu là đang muốn nói chuyện gì? An Hy có lẽ là đang rất bất lực phải không? Lâm Tiêu thở dài. Lão nhị, tôi biết cậu có ý kiến với Tiểu Hy, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ của cậu. Cậu nhịn một chút, đừng khiến cô ấy đau khổ nữa. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Dịch Cần Đình lập tức nổi giận. Lâm Tiêu, tôi cần cậu phải dạy à? Sao tôi dám? Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Lâm Tiêu ngập ngừng. Tôi gọi điện cho An Hy nhưng mà cô ấy không nghe. Tôi vừa mới nhận được tin dì Lâm đã tỉnh. Cố Thanh Sơn lại công khai ly hôn. Công khai An Hy không phải con ông ta. Có lẽ lúc này bệnh viện đang loạn. Cậu xem, cậu có nên sắp xếp một chút. Thấy bên kia trầm mặc, Lâm Tiêu lại nói. Coi như là vì chút cảm tình trước kia cũng được. Cô ấy hiện tại quá đáng thương. Dịch Cần Đình mím môi mỏng. Cúp máy. Ở bệnh viện, Cố An Hy chạy đến đã nhìn thấy một đám phóng viên đứng bên ngoài. Cô vội nhờ tài xế đưa đi phía cổng nhỏ. Cố An Hy nhìn trước nhìn sau, không thấy ai mới yên tâm xuống xe. Ai ngờ từ đâu hàng loạt phóng viên nhào tới chặn cô lại trước khi cô bước vào bệnh viện. Cô là Cố An Hy phải không? Cô đang đến thăm Lâm An Như à? Sao lại đi cửa sau mà không phải đi cửa chính? Là đang chột dạ sao? Hôm nay Cố Thiên Sinh đã công bố, chắc Cố Tiểu Thư đã xem qua. Đối với lời tuyên bố kia, cô có ý kiến gì không? Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến cô choáng váng, sắc mặt tái đi. Lúc này chính là không nên nói gì, nói sai sẽ càng rắc rối hơn. Cố An Hy muốn bỏ chạy, nhưng hàng loạt phóng viên đã vây lấy cô, đập những micro vào mặt cô. Tôi không biết, đừng tìm tôi. Cố An Hy muốn xua tất cả đi. Cô càng muốn đi vào, bọn họ càng đẩy, cho đến khi ai đó vấp chân cô khiến cô ngã xuống. Phóng viên dừng lại mấy giây kinh ngạc, sau đó lại càng hung hăng đặt những câu hỏi về phía cô. Cố An Hy cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày xấu hổ nhất cuộc đời mình. Một mình đối mặt với những suy nghĩ ác ý của người khác, có miệng cũng khó trả lời. Cô muốn đứng dậy, nhưng có ai đó dường như đang đè vai cô, không cho cô ngồi dậy. Các người thuộc tòa soạn nào? Trong bầu không khí ồn ào, một giọng nói trầm thấp đột nhiên xen vào. Cố An Hy còn nghĩ mình ảo tưởng mà nghe nhầm giọng của Dịch Cần Đình, nhưng bên ngoài đã có người hét lên. Dịch tiên sinh. Phóng viên nhanh chóng chạy về phía Dịch Cần Đình, chỉ còn vài người ở lại phía Cố An Hy. Đối diện với phóng viên, ánh mắt Dịch Cần Đình lạnh lùng sắc bén, liếc nhìn Cố An Hy đang ngồi trên mặt đất, gương mặt tối sầm, không nói một lời bước về phía cô. Các phóng viên kinh ngạc nhìn nhau, không dám nói gì chỉ nhường đường cho anh. Cố An Hy kinh ngạc nhìn Dịch Cần Đình từ từ bước tới, mỗi bước chân của anh đều giống như đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô. Nhị ca, anh ấy đến. Chính là nhị ca đã đến. Anh đi đến trước mặt cô, mím môi, hơi nghiêng người về phía trước, đưa đôi bàn tay sạch sẽ và mảnh khảnh của mình về phía cô. Cố An Hy không thể tin được, nuốt khan một ngụm, run rẩy đưa tay về phía anh. Dịch Cần Đình nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô đứng lên. Lúc này đám phóng viên sau vài giây kinh ngạc lại bắt đầu ồn ào. Dịch tiên sinh, nghe nói ngài và Cố tiểu thư trước đây có quen biết, ngài đến là muốn giúp cô ấy sao? Dịch tiên sinh, tin tức sáng nay ngài đã xem rồi phải không? Cố tiểu thư không phải là con gái ruột của Cố tiên sinh, xin hỏi về chuyện này ngài có ý kiến gì không? Những câu hỏi khiến Cố An Hy run rẩy, không hiểu vì sao anh lại trước mặt mọi người kéo cô đứng lên. Anh có thể tránh né ồn ào lần này không liên quan đến, dù sao cũng không ai biết họ là vợ chồng. Vậy nên Cố An Hy theo bản năng muốn rút tay ra khỏi tay Dịch Cần Đình để chạy trốn. Không ngờ Dịch Cần Đình không những không buông mà còn siết chặt tay cô. Cố An Hy kinh ngạc nhìn anh, anh cũng quay mặt sang nhìn cô, môi mấp máy. Đừng động. Dịch tiên sinh, có thể trả lời câu hỏi không? Dịch Cần Đình lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, sau đó ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn từng người một. Tuy không nói một lời, nhưng thành công khiến bọn họ im bặt đi. Bọn họ sợ hãi Dịch Cần Đình, nhưng cũng không thể đi về tay không. Cố tiểu thư, có thể nói một lời hay không? Lâm An Như mẹ của cô có thực sự làm ra những việc trâu trẽn và phản bội Cố tiên sinh hay không? Đúng vậy Cố tiểu thư, mời cô đáp một lời đi. Cho hỏi cô đã tìm được cha ruột của mình chưa? Gương mặt Dịch Cần Đình trầm xuống, hai đầu chân mày cau lại đầy tức giận. Kẻ nào dám lên tiếng nữa, ngày mai các người sẽ không còn đất sống ở Hải Sơn. Dịch Cần Đình nắm chặt tay Cố An Hy tuyên bố. Còn kẻ nào muốn hỏi gì nữa sao? Dịch Cần Đình liếc như một vòng, không gian trở nên im bặt. Dịch Cần Đình hài lòng mỉm cười, nhưng trong mắt không có ý cười. Tôi không muốn bất cứ ai viết gì về chuyện này. Tốt nhất là mọi người nên giả vờ như chưa từng đến đây càng tốt. Mọi người đã hiểu ý chưa? Cố An Hy sừng sốt, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trong lòng vô cùng cảm động. Nhị ca thực sự là đang bảo vệ cô phải không? Cố An Hy bị Dịch Cần Đình lôi kéo đi vào bên trong bệnh viện, không còn một phóng viên nào dám theo cô nữa. Đôi bàn chân của anh rất dài, bước đi rõ ràng sẽ rất nhanh. Nhưng hôm nay anh dường như cố tình đi chậm lại, để cô kịp bước theo. Đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cô. Cô không nghĩ ở mối quan hệ giữa hai người, Dịch Cần Đình sẽ đến nơi này bảo vệ cô. Lúc này anh thật giống một vị anh hùng cứu thoát cô khỏi sự nguy hiểm. Hai người bước vào thang máy, Cố An Hy nước nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Cô thực sự muốn anh cứ thế nắm tay cô mãi, nhưng điều đó là không thể. Cô mím môi kéo tay, Dịch Cần Đình quay sang. Sao vậy? Cô không dám nhìn anh. Đã không còn phóng viên nữa. Tuy cô nói không rõ ràng, nhưng Dịch Cần Đình hiểu ý cô. Anh nhàn nhạt nhìn cô, đưa mắt nhìn về phía bàn tay của cô, buông tay cô ra. Trong lòng bàn tay có chút ướt ướt, là bàn tay của cô ấy đổ mồ hôi. Cố An Hy nhanh chóng thu tay lại, trong lòng có chút thất vọng. Nhị ca, hôm nay cảm ơn anh. Dịch Cần Đình ho nhẹ một tiếng. đi xem bác gái trước đi. Khi đến phòng của Lâm An Như, thấy cửa phòng đóng chặt, y tá thấy cô An Hy liền nói, mẹ cô biết tin, chịu đã kích thích đến mức ngất đi, nhịp tim không ổn định. Cô An Hy cuộn tròn trên ghế, ôm chặt lấy mình bằng cả hai tay, hai mắt đỏ hoe. Dì Cần Đình đứng bên cạnh cô, không nhịn được, ngón tay cong lại. Cuối cùng cũng rơi trên đỉnh đầu cô, động tác rất nhẹ nhàng nói, rồi sẽ ổn thôi. Cô An Hy bỗng run lên, đột nhiên nhào vào lồng ngực của Dì Cần Đình, đôi bàn tay ôm chặt lấy eo anh. Nhị ca. Lưng Dì Cần Đình cứng đờ, đang định lùi lại một bước, không muốn cùng cô tiếp xúc quá gần gũi, nhưng cô An Hy ôm chặt lấy anh. Nhị ca, em sợ. Thanh âm của cô hình như cô đang khóc. Trái tim Dì Cần Đình không hiểu sao như thắt lại. Anh mím môi mỏng, giơ tay lên vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của cô. Giống như khi còn bé, mỗi lần cô ủy khuất hay không vui, anh sẽ an ủi cô, nhẹ nhàng nói, đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Cô An Hy khóc rất lâu, cho đến khi bác sĩ ra ngoài và thông báo mẹ cô hiện đã ổn, đang ngủ và nên tránh xúc động. Cả buổi tối, cô ở lại bệnh viện, ngắm nhìn gương mặt gầy gò và xanh xao của mẹ mình. Người đàn ông tên Cố Thanh Sơn đó sẽ không bao giờ là cha của cô nữa. Sáng hôm sau là cuối tuần, thông tin trên mạng lan tràn, cuối cùng đến tai nhỏ Dịch. Mới sáng sớm, Diệp Minh Châu đã gầm lên trong điện thoại, muốn Cố An Hy phải quay về Dịch ra giải thích. Đi vào bên trong Dịch ra lúc chiều muộn, Diệp Minh Châu nhìn thấy cô liền hung hăng trừng mắt Cố An Hy. Cố An Hy, cô làm thật tốt. Cô cố tình giấu Dịch ra chúng tôi đúng không? Mục đích của cô là gì? Tiền hay là cổ phiếu? Cố An Hy đứng ở phòng khách liền đáp. Không có. Tôi không có ý giấu giếm. Tôi biết chuyện này đối với Dịch ra rất không vui. Tôi cũng không biết sự tình sẽ thành ra như thế này. Và mọi chuyện cũng không phải là sự thật như lời đồn đại. Cô dừng lại, cắn răng nói. Tôi là con gái của ông ấy. Tôi... Cô nói là đúng à? Diệp Minh Châu khinh bỉ nói. Cố Thanh Sơn có thể mang chuyện này ra đùa giỡn. Chứng cứ đều được lấy ra. Cô còn dám rào biện. Nhị ca cũng tin tôi. Cố An Hy mở miệng. Tin. May là trước kia chuyện kết hôn Cần Đình nhất định sống chết không công bố ra ngoài. Nếu không Dịch ra đã bị cô ảnh hưởng ra sao? Diệp Minh Châu tức giận mắng. Lâm An Như bên ngoài nhìn thì đàng hoàng. Bên trong lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Cô cũng giống như mẹ của cô. Cố An Hy đứng thẳng lưng, giọng điệu không tức giận. Diệp phu nhân, tôi không biết vì cái gì mà bà có ý kiến lớn với tôi như vậy. Nhưng mà mẹ tôi nhớ trước kia bà và mẹ tôi là người bạn rất thân. Giống như không giấu giếm nhau cái gì. Mẹ tôi vừa tỉnh lại, tôi không cầu bà đến nhìn một cái. Chỉ mong bà nên suy nghĩ lý trí một chút. Mẹ tôi là hạng người gì? Chẳng lẽ chỉ là những người ngoài nói lung tung về mẹ tôi? Bà liền tin. Diệp Minh Châu cười lạnh. Tôi và Lâm An Như là bạn thân thì sao? Tôi làm sao hiểu rõ phía sau lưng cô ta làm cái gì? Diệp Minh Châu đang nói, thấy Dịch Cần Đình đang từ bên ngoài đi vào để nói lớn. Cần Đình, con về đúng lúc lắm. Dịch ra không thể chấp nhận loại phụ nữ như thế này được. Con hãy ly hôn với cô ta ngay lập tức. Dịch Cần Đình liếc nhìn Cố An Hy đứng thẳng lưng ở đó, bị mẹ anh mắng mỏ, trong lòng có chút không vui. Mẹ, hai ngày trước con đã làm xét nghiệm cho cô ấy và Cố Thanh Sơn. Kết quả cô ấy chính là con của Cố Thanh Sơn. Là làm ở bệnh viện của Dịch ra, không thể sai được. Diệp Minh Châu kinh ngạc. Cô An Hy cũng kinh ngạc. Trước mặt mẹ anh đang bảo vệ cho cô sao? Mẹ, chuyện của con sau này mẹ đừng xen vào. Dì Cần Đình bực bội quay lưng rồi đi. Đi hai bước liền quay đầu nhìn cô An Hy. Con đứng đó làm cái gì? Cô An Hy ngơ ngác nhìn Dì Cần Đình, sau đó liền đi theo sau anh. Diệp Minh Châu tức giận nhìn theo con trai mình, trong lòng thầm mắng chửi hồ ly tinh cô An Hy. Nó đã làm cái gì khiến con trai bà ta đã thay đổi nhanh như vậy? Đi ra khỏi nhà chính, Dịch Cần Đình ngồi vào trong xe, bực bội nhìn Cố An Hy nói. Đi xe. Cố An Hy vừa bước lên xe, cài dây an toàn lại. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Nhị ca, cảm ơn anh. Cô phát hiện, gần đây cô đã cảm ơn anh rất nhiều. Tôi chỉ nói ra sự thật, cũng không có ý giúp cô. Việc này không đáng ồn ào. Ảnh hưởng đến sức khỏe ông nội không tốt. Dì Cần Đình đáp. Cô đừng ảo tưởng là tôi giúp cô. Cố An Hy gật đầu mỉm cười, chỉ là trong lòng chua xót. Đúng, nhị ca ghét cô, hận cô, sao có thể chủ động giúp cô? Bất quá, cô chính là vô tình được hưởng lợi mà thôi. Xe đang chạy trên đường, điện thoại Dịch Cần Đình vang lên. Anh nhìn ID người gọi, khẽ cau mày, sau đó nhận cuộc gọi. Mộ Tuyết, sao vậy? Cố An Hy toàn thân tê cứng, nhưng cô có thể làm cái gì bây giờ? Được, em ở yên đó, anh sẽ đến ngay. Dịch Cần Đình nói xong, chiếc xe thắng lại ở ven đường, lạnh lùng nhìn cố An Hy nói. Xuống xe. Cố An Hy cũng không nói một lời, tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, sau đó còn mỉm cười nói. Nhị ca, lái chậm một chút. Dịch Cần Đình không đáp, nhanh chân đạp ga lái xe rồi đi. Nhìn vào kính hậu, bóng dáng của cô An Hy xa dần, một thân ảnh gầy gò tràn ngập sự cô đơn. Anh mím chặt môi mỏng. Không, người yêu của anh hiện tại là Mộ Tuyết. Cô An Hy là nữ nhân xấu xa, không xứng đáng có được lòng thương hại của anh. Những việc anh làm gần đây chỉ đơn giản là ân tình trước kia của Lâm An Như mà thôi. Màn đêm đã buông xuống, cô mở điện thoại, thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn mấy tin nhắn của Du Uyển. Cô bấm nút gọi lại cho Du Uyển. Du Uyển lái một chiếc xe hơi màu đỏ chạy đến bên đường đón cố An Hy. Dịch cặn bã. Hắn ta bỏ cậu giữa đường à? Mẹ. Du Uyển nhìn thấy cố An Hy lên xe liền mở miệng mắng. Cố An Hy cười cười. Uyển Uyển, chúng ta đi uống rượu có được không? Dịch Cần Đình lái xe đến phòng của Mộ Tuyết. Lúc này quản lý của cô đã có mặt ở phòng. Mộ Tuyết nằm trên giường, gương mặt hơi ửng đỏ. Dịch tiên sinh, sáng nay Mộ Tuyết có cảnh chụp ở hồ bơi, bị nhiễm nước nên bị cảm sốt, biết ngài đến nên cô ấy rất vui. Dịch Cần Đình bước vào phòng ngủ. Mộ Tuyết nằm trên giường, nhìn thấy Dịch Cần Đình liền mỉm cười. Anh đến rồi à? Em chỉ là bị cảm sốt thông thường, đáng ra không nên gọi để khiến anh lo lắng, nhưng em thực sự rất nhớ anh. Dịch Cần Đình mím môi. Gần đây anh luôn bị việc của cô An Hy xoay vòng, dường như đã quên mất Mộ Tuyết đang ở Hải Sơn. Anh xin lỗi, gần đây anh hơi nhiều việc, không chăm sóc cho em. Dịch Cần Đình xoa đầu Mộ Tuyết, nhanh khỏi bệnh, anh tặng quà cho em. Mộ Tuyết ôm lấy cánh tay Dịch Cần Đình mỉm cười. Quà tặng mà anh tặng cho em rất nhiều rồi, khi nào thì anh mới tặng anh cho em? Dịch Cần Đình trầm mặc, vì cái gì ở bên cạnh người anh yêu anh lại không có một chút ham muốn như khi vô tình chạm vào cố An Hy. Hãy nghĩ tới những thứ 3 năm trước cô ta làm. Chính Mộ Tuyết đã cứu anh phải đáp trả ân tình cho cô ấy. Được, em khỏe lại. Đợi thêm mấy tháng nữa, anh sẽ đưa em về xin phép ông nội. Chúng ta sẽ kết hôn. Mộ Tuyết gật đầu, hai mắt cong lên hạnh phúc. Cần Đình, em sẽ gả cho anh, có thật không? Dì Cần Đình đỡ Mộ Tuyết nằm xuống, đắp chăn cho cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái yếu ớt. Trước tiên em phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, ngủ sớm đi. Mộ Tuyết nắm lấy tay Dì Cần Đình không buông. Cần Đình, đêm nay anh ở lại được không? Dì Cần Đình còn chưa trả lời thì điện thoại reo lên, nhìn ID người gọi. Anh nhìn Mộ Tuyết sau đó liền đi ra ngoài nhận cuộc gọi. Chuyện gì? Lâm Tiêu đầu dây bên kia vui vẻ hét lớn. Tới chơi. Bên kia thanh âm khá lớn. Dì Cần Đình đưa điện thoại ra xa. Không đi, ồn ào. Cậu nói cái gì? Lâm Tiêu hét lên. Nói lớn lên, tôi không nghe thấy. Tôi nói không đi. Dì Cần Đình nói xong liền cúp máy. Dì Cần Đình đứng ở bên ngoài hút một điếu thuốc. Còn chưa kịp tàn thì Lâm Tiêu gửi đến một video, còn hét thật lớn. Lão nhị, quán bar mới mở ra, mời rất nhiều minh tinh đến. Rượu ngon gái đẹp có sẵn. Người anh em mau lao đến đây. Dịch Cần Đình chán ghét nhìn cái đoạn video Lâm Tiêu quay một phòng quán bar. Cảm giác Lâm Tiêu kia thật biết ăn chơi. Đang nhìn, đôi mắt vốn đang bình tĩnh nên trở nên sắc bén, chân mày cau lại. Anh tua lại một chút, nhìn thật kỹ. Người phụ nữ đang chống cằm cười khúc khích trên bàn rượu ở phía xa không ai khác chính là cố An Hy. Chết tiệt. Dịch Đình Cần Đình nghiến răng nghiến lợi, nheo mắt lại. Dịch Cần Đình nhanh chóng gõ vài chữ. Địa chỉ. Nhận được địa chỉ từ Lâm Tiêu, Dịch Cần Đình dập tàn thuốc, nhìn cánh cửa phòng ngủ của Mộ Tuyết liền đi vào bên trong. Người bên trong hình như đã ngủ. Dịch Cần Đình nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô ta, sau đó nhẹ nhàng quay người ra ngoài. Chăm sóc cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh lại nói với cô ấy tôi có việc phải đi trước, ngày mai sẽ đến thăm cô ấy. Quản lý của Mộ Tuyết liền gật đầu. Dịch ra, ở đây có tôi. Ngài bận việc cứ đi trước đi. Mộ Tuyết là một cô gái rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ không giận hờn vô lý đâu. Dịch Cần Đình chỉ gật đầu không đáp, nhanh chóng rời khỏi căn hộ. lên xe lái thẳng đến địa chỉ quán bar mà Lâm Tiêu gửi đến. Mà ở ngay trong tại quán bar mới mở của Lâm Tiêu, Cố An Hy uống mấy ly rượu, nghiêng đầu nhìn Du Uyển mỉm cười. Du Uyển, ở nơi này thật thích. Nơi này thật đông đúc, âm nhạc tràn ngập, chẳng quen một ai, có rượu để quên đi nỗi buồn. Du Uyển cũng uống không ít, thậm chí còn uống nhiều hơn Cố An Hy. Thích là tốt, Du Uyển nháy mắt. Thật lâu mới thấy cậu cao hứng như vậy. Chúng ta đi tìm một chút kích thích đi. Cố An Hy nghi ngờ nhìn Du Uyển. Tìm ở đâu? Du Uyển kéo Cố An Hy lại gần, thì thầm vào tai bạn thân. Sau đó chỉ thấy Cố An Hy lắc đầu lia lịa. Không không không không. Du Uyển vỗ đùi cô. Vừa mới đồng ý đi tìm kích thích còn gì. Ở đây cũng không ai quen biết chúng ta, cậu sợ cái gì? Và lại Dịch Cản Bã cũng không có quản lý cậu. Hôm nay tớ cũng không vui, cứ coi như tìm người là nói chuyện đi. Du Uyển thu dì bên tai Cố An Hy, cho đến khi Cố An Hy không còn cự tuyệt mà nói. Được, vậy tớ muốn loại tốt nhất. Dịch Cần Đình đến nơi, Lâm Tiêu nhanh chóng chạy ra đón bạn thân đi vào, không ngừng khoe mẽ về quán bar hắn mới đầu tư. Lão nhị, từ hôm nay nơi này sẽ là căn cứ địa của chúng ta. Đặc biệt tôi còn chuẩn bị cả phòng cho cậu. Ai biết hôm nào cậu chơi đến hứng thú. Thế nào, có phải là rất xúc động phải không? Dịch Cần Đình lạnh lùng liếc hắn một cái. Cố An Hy đâu? Lâm Tiêu giật mình. Lão nhị, cậu tìm vợ mình sao lại tới tìm tôi? Dịch Cần Đình nheo mắt lại, nhìn một phòng quán bar. Lâm Tiêu hét lên. Cậu điên à? Sao tôi có thể đưa vợ cậu đến đây được chứ? Dịch Cần Đình tìm kiếm Cố An Hy một phòng cũng không thấy người đâu. Lâm Tiêu hử lạnh. Cậu điên rồi. Cô bé Tiểu Hy sao có thể đến đây? Dịch Cần Đình mở lại video quảng cho Lâm Tiêu xem. Nhưng Lâm Tiêu nhìn tròn mắt cũng không nhìn thấy Cố An Hy. Bị Dịch Cần Đình tức giận, chỉ đến lần thứ tư Lâm Tiêu mới nhìn ra thực sự là Cố An Hy. Cái đáng hận chính là vợ hắn ta đến chơi không báo cho Lâm Tiêu một tiếng. Bây giờ Dịch Cần Đình đến đòi người, hắn làm sao biết? Lâm Tiêu ngước nhìn bốn phía, không thấy ai cả. Hay là về rồi? Nhìn thấy sắc mặt của Dịch Cần Đình tối đen như mực, muốn đóng băng cả cái quán bar, Lâm Tiêu ho nhẹ. Vậy chúng ta thử đi tìm. Tại phòng VIP 999, Du Uyển lấy từ trong túi sách hàng hiệu một xấp tiền, vỗ vỗ lên ngực của quản lý, chỉ hai người đàn ông đẹp trai lực lưỡng nhất, sau đó phẩy phẩy tay, còn lại ra ngoài đi, có việc sẽ gọi anh. Quản lý liền mỉm cười. Vâng, kính chúc hai vị mỹ nhân vui vẻ. Sau đó nhìn hai người đàn ông được chọn căn dặn. Các người phải tận tâm hiểu chưa? Cánh cửa vừa đóng lại, Du Uyển cầm ly rượu đi về phía Cố An Hy hưng phấn nói. Chị em tốt, thấy sao? Cố An Hy đã say nhưng vẫn còn giữ lại chút ít trí, liền gật đầu. Đều rất soái. Du Uyển hài lòng. Vậy mỗi người một người, hôm nay thoải mái một chút, quên hết chuyện buồn phiền kia đi. Chàng trai bên cạnh Cố An Hy luôn tìm chủ đề nói chuyện với cô. Cố An Hy chỉ ngồi đó gật đầu rồi mỉm cười. Rõ ràng cô đã say nhưng vẫn không thoát được cảm giác buồn bã và cô độc. Cô liền thở dài nặng nề và gục đầu xuống. An Hy tỷ, chị không sao chứ? Chị uống nhiều quá rồi à? Nghe được giọng nói bên cạnh, Cố An Hy liền ngẩng đầu lên. Bạn của tôi nói cậu hôm nay sẽ làm tôi vui vẻ phải không? Tôi hôm nay buồn quá, cậu sẽ làm cái gì cho tôi vui đây? Cố An Hy rất xinh đẹp, đặc biệt là khi cười, tươi tắn giống như đóa hoa hướng dương mới nở. Lúc này cô đã say, lại thêm mấy phần quyến rũ. Người đàn ông bên cạnh nuốt nước bọt, liền nói. Hôm nay chị muốn gì cũng được, hôm nay tôi là của chị. Vậy cậu... Cố An Hy suy nghĩ hồi lâu mới nói. Cậu có thể trả ba lại cho tôi được không? Cố An Hy không nhận được câu trả lời, liền nói tiếp. Cậu có thể khiến nhị ca đối với tôi tốt hơn một chút không? Cô sụ mặt. Có đôi khi tôi muốn cách xa anh ấy, có lúc lại muốn ở thật gần anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi. Cô hít mũi một cái, mang theo nước nở. Người anh ấy yêu là người khác, không phải tôi. Trong phòng không sáng lắm, nhưng vẫn nhìn thấy trong mắt Cố An Hy ngấn nước. Tỷ đừng khóc, nếu như anh ta đối với tỷ không tốt, vậy tỷ cũng đừng thích anh ta nữa. Cố An Hy lắc đầu. Không, đôi khi anh ấy đối với tôi cũng rất tốt, giống như hôm nay. Nói xong cô khúc khích cười, chỉ vài giây liền nghẹn ngào. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ rơi tôi. Ani tỷ, những chuyện buồn hãy quên nó đi. Chúng ta bây giờ uống rượu. Uống rượu quên đi muộn phiền. Cô An Hi nhìn ly rượu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự chán ghét. Cô bây giờ đã quá say, uống tiếp thì sao có thể quay về nhà. Cô An Hi lắc đầu nói, tôi không uống nữa, tôi muốn về nhà. Nói xong cô liền đứng lên bước về phía cửa. Người đàn ông thấy thế kéo tay cô lại. An Hi tỷ. Này, cậu thả tôi ra, thả tôi ra. Lúc này cánh cửa ra vào của phòng VIP bị một lực bên ngoài đẩy vào, vang lên tiếng động chạm ầm. Hai người đàn ông ưu tú xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông trong phòng trơ mắt nhìn bọn họ kinh ngạc. Dịch Cần Đình hung ác nhìn về phía Cố An Hy, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh, buông cô ấy ra. Người đàn ông đang nắm cổ tay An Hy run rẩy trong lòng vội vàng buông tay cô ra. Lâm Tiêu vỗ trán một cái, thực tại quá trêu đùa, vợ đi ra ngoài tìm say, thậm chí còn gọi người bồi rượu, chồng đến tận nơi bắt ngay tại trận. Nhưng vốn bọn họ cũng không phải là vợ chồng, chuyện quái gì đang xảy ra? Di Cần Đình nghiến răng nghiến lợi đang muốn lao tới thì nghe tiếng chiếc ly thủy tinh đập mạnh lên bàn đá cẩm thạch. Kẻ nào? Du Uyển bất mãn hét lên, đột nhiên đứng dậy đẩy người đàn ông bên cạnh tránh ra, loạng choạng lao về phía cửa. Chị đây dùng tiền bao hết chỗ này, các người là ai mà dám tùy tiện xông vào? Không thấy chị đây đang vui vẻ sao? Cút ra ngoài. Di Cần Đình cau mày, từ khi tiến vào ánh mắt đã dán chặt vào người Cố An Hy, toàn thân thoát ra khí tức sắc bén và nguy hiểm. Lúc này nghe tiếng hét của Du Uyển, ánh mắt đã nóng giận đến bốc cháy. Du Uyển đến gần Dịch Cần Đình hơn, sau đó dường như nhận ra người quen, có chút khó hiểu, nói, anh là Dịch Cặn Bã. Cố An Hy nghe được tên anh liền ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhị ca, nhị ca đâu? Thế nhưng cô còn chẳng nhận ra cái gì. Gạt người, anh ấy đang ở với Mộ Tuyết, sao anh ấy lại ở đây được? Lâm Tiêu đột nhiên cười phốc một cái, Du Uyển kia lại dám đặt cho Dịch Cần Đình một cái tên gọi Dịch Cặn Bã. Thấy gương mặt Dịch Cần Đình tối tăm, Lâm Tiêu nén cười nhìn hai tên đàn ông liền nói, ở đây không có việc của hai người, mau đi ra ngoài đi. Hai người đàn ông thế vậy nên nhanh chóng đi ra ngoài. Du Uyển không hài lòng hét lên, này, tôi bỏ nhiều tiền như vậy, ai cho các người đi, ở lại. Lâm Tiêu vỗ trán, nhanh chóng kéo Du Uyển lại. Bà cô của tôi ơi, đừng có nói nữa. Du Uyển giãy giụa, anh là ai, thả tôi ra. Tôi có luyện võ đấy, thả ra, nếu không tôi đánh anh rốt răng. Dịch Cần Đình chậm rãi hít thở, lửa giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Anh lạnh lùng nhìn Du Uyển, nói với Lâm Tiêu, đưa cô ta ra ngoài đi, ồn ào. Lâm Tiêu nhìn là biết Dịch Cần Đình đang rất là tức giận. Bên này không cần nghĩ cũng đoán được cái trò gọi trai này chính là Du Uyển lôi kéo Cố An Hy tham gia. Dù sao Du Uyển từ nhỏ cũng lớn lên cùng với hắn, hắn không thể bỏ mặc cô ở đây bị Dịch Cần Đình trừng phạt được.